Y Tiên Thiểu chương 1612 tới chương 1645. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu có đầy đủ chí tôn tiên khí thúc dục thì những thiên binh thần đậu này có thể phát huy uy lực như chân tiên. Điều kiện tiên quyết chính là có đầy đủ chí tôn tiên khí thúc dục. Nhưng mà cho dù tùy qua cũng không có khả năng cung cấp chí tôn tiên khí khổng lồ như thế, cho nên không thể thúc dục lực lượng thiên binh thần đậu tới cực hạn. Nếu không hơn 1000 thiên binh thần tướng này xuất hiện, chỉ cần mộ cũng đủ chém giết Thạch Nguyên lão ma rồi. Ngươi cũng dám lừa gạt bổn tọa. Ngươi quả thực là tội đáng chết vạn lần. Thạch Nguyên lão ma hỗn hển, nhưng hắn là lão ma đầu gian xảo, đương nhiên biết rõ đạo lý hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt, cho nên thúc dục trận pháp bốn phía, chuẩn bị vây khốn Tùy Qua, tùy thời đào tẩu. Nhưng mà Tùy Qua làm sao có thể để Thạch Nguyên lão ma đào tẩu, cười lạnh nói, ta nói rồi, ta sẽ dùng một đầu ngón tay cũng có thể nghiền nát ngươi. Hiện tại, ta dùng một đầu ngón tay nghiền nát ngươi. Nói xong Tùy Qua duỗi ngón trỏ tay phải ra, nhìn qua thiên binh thần tướng quát, đi. Chém giết hắn cho ta. Cơ hồ tất cả thiên binh thần tướng lập tức hành động ra tay với Thạch Nguyên lão, kinh khủng hơn là những thiên binh thần tướng này dựa theo thảo mộc binh trận bố trí thành, cho nên không chỉ hung hãn không sợ chết, hơn nữa hành động chỉnh tề như nhau, hoàn toàn không để cho Thạch Nguyên lão ma bất cứ cơ hội nào. Hơn 1000 thiên binh thần tướng đồng loạt ra tay, tương đương hơn 1000 tu sĩ tu vị tương đương Thạch Nguyên lão ma đồng loạt ra tay. Oanh. Dưới lực lượng cường hoành công kích, thân thể Thạch Nguyên lão ma bị đánh bạo, cho dù có pháp bảo hộ thân cũng vô dụng. Sau khi đánh nổ thân thể Thạch Nguyên lão ma, mỗi bộ phận thân thể của hắn lập tức phi độn ra bốn phía, chỉ cần có một giọt máu huyết có thể đào tẩu thì có thể trọng sinh sống lại. Đáng tiếc thảo một binh trận kín kẻ không sơ hở, nhất là những thiên binh thần tướng này có tu vị đại thừa kỳ, cho nên Thạch Nguyên lão ma không có cơ hội đào tẩu. Tùy Qua cùng Hồng Mông Thụ chính là trận nhãn của thảo một binh trận, vận chuyển trận pháp, Tùy Qua bắt đầu thúc giục Hồng Mông Thụ toàn lực luyện hóa Thạch Nguyên lão ma. Dưới Hồng Mông Thụ xâm lấn, Thạch Nguyên lão ma dần dần bị phân rã, chỉ còn lại có một phần nhỏ là chưa bị luyện hóa mất. Thạch Nguyên lão ma triệt để khuất phục. Hắn bị Tùy Qua đánh bại, sau đó từ từ ngưng tụ một phần nhỏ lại, từ bỏ chạy biến thành cầu xin tha thứ. Đạo hữu, ta lúc trước bị điên rồi, có mắt không nhìn thấy Thái Sơn, cầu ngươi bỏ qua cho ta đi. Cầu ngươi? Hiện tại biết sai. Tùy Qua nhàn nhạt nói, như vậy, hiện tại ngươi biết ai là lão đại rồi chứ? Ngài là lão đại, ta là tiểu đệ, ngươi là nô bộc. Thạch Nguyên lão ma nói, van cầu ngươi, xem phần ta tu hành không dễ, tha ta một lần đi. Nếu ngươi buông tha ta, ta nhất định phụng ngươi làm chủ, cống hiến cho ngươi. Nói nghe hay lắm. Tùy Qua nhàn nhạt nói, Thạch Nguyên lão ma, ta biết rõ ngươi không phải người lương thiện, nhưng với ta mà nói ngươi còn có chút giá trị lợi dụng. Cho nên ta có thể lưu mạng già cho ngươi. Nhưng mà, ta sẽ không phạm sai lầm như ngươi, cho nên ta chỉ lưu lại một giọt máu huyết và nguyên thần của ngươi, còn lại đều phải bị ta luyện hóa, ta sẽ dùng luyện đan. Ngươi thật ác độc. Thạch Nguyên lão ma tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng hắn nhanh chóng nói thêm. Nhưng mà, người thành đại sự phải có phong phạm như thế. Thạch Nguyên lão ma, ta bội phục ngươi. Tốt, ta sẽ như ngươi mong muốn. Nói xong Thạch Nguyên lão ma quả nhiên bỏ qua đại đa số thân thể, chỉ lưu lại một chút huyết nhục và nguyên thần. Kể từ đó lực lượng của Thạch Nguyên lão ma bị suy yếu đại bộ phận, hắn biết rõ làm như vậy có thể đổi lấy mạng của hắn. Nếu không dưới tình huống này Thạch Nguyên lão ma biết rõ chính mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Mà Tùy Qua cũng không khách khí, hắn thu tòa bộ. Máu huyết và nguyên khí của Thạch Nguyên lão ma cũng bị luyện hóa, ném vào trong Hồng Mông Thạch. Cuối cùng, Tùy Qua lưu cho Thạch Nguyên lão ma một chút máu huyết và nguyên thần sau đó thu vào trong Hồng Mông Thạch. Ngươi chẳng lẽ muốn lật lọng? Thạch Nguyên lão ma còn tưởng rằng Tùy Qua muốn luyện hóa hắn, nói, ta còn có giá trị lợi dụng, ta biết rõ ngươi còn cần thêm. Hai cốt thần ma, không phải sao? Ta có thể mang ngươi đi tìm. Đúng vậy, ngươi phân tích rất đúng. Tùy Qua bình tĩnh nói, nhưng mà, trước đó ta cũng muốn vững tin ngươi trung thành và tận tâm. Nếu như ta không có đoán sai, nếu như chúng ta bây giờ rời đi, ngươi nhất định sẽ dẫn ta vào trong tuyệt cảnh, sau đó lợi dụng cấm chế bên trong đánh giết ta, như vậy ngươi có thể thoát thân. Như thế nào, ta suy đoán đúng chứ? Trong lòng Thạch Nguyên lão ma giật mình, bởi vì Tùy Qua hoàn toàn đoán ra tâm tư của hắn, đương nhiên hắn sẽ không thừa nhận, vội vàng giải thích, làm sao có thể. Ta một lòng phụng ngươi làm chủ, tự gọt tu vị, hoàn toàn là vì tìm con đường sống. Ngươi lợi hại như vậy, hôm nay có cấm chế gì làm khó ngươi chứ? Khoác lác không cần phải nói. Tùy Qua nói, đợi lát nữa, ngươi sẽ nói thật. Tốt rồi, ta mang ngươi đi tới một nơi, đi tới nơi đó, ngươi khẳng định sẽ trung thực. Đó là nơi nào? Ngươi muốn điều gì? Thạch Nguyên lão ma hoảng sợ nói. Đừng hoảng hốt, chỉ cho ngươi nghe kinh văn. đi thôi. Tùy qua mang Thạch Nguyên lão ma đi vào trong Bồ Đề Viên. Sau một lát, Bồ Đề Viên xuất hiện Phạm Âm. Hôm nay trong Bồ Đề Viên có không ít Bồ Đề Tiên, hơn nữa còn có mặt Yểm Liên Tiên Thảo tu hành trong đó. Thạch Nguyên lão ma tiến vào trong thì nhanh chóng khóc thét lên, đó là do máu huyết cùng nguyên thần của hắn bị Bồ Đề Tiên và mặt Yểm Liên Tiên Thảo tẩy não, với lực lượng còn sót lại của Thạch Nguyên lão ma cận tồn thì không cách nào chống lại được, chỉ có thể bị độ hóa. Hồi lâu sau, Phạm Âm trong Bồ Đề Viên biến mất. Thạch Nguyên lão ma lại ra khỏi Bồ Đề Viên, sau đó chút huyết nhục này mượn nhờ nguyên khí trong Hồng Mông Thạch bắt đầu nhanh chóng khôi phục lại, biến thành một người, vẫn là bộ dáng Thạch Nguyên lão ma lúc trước. Hắn đi tới trước mặt Tùy Qua, cung kính nói, đa tạ chủ nhân cứu ta thoát ra khỏi bể khổ. Thạch Nguyên lão ma, ngươi đại triệt đại ngộ là tốt rồi. Tùy Qua bình tĩnh nói cho ta biết, trước kia ngươi tính toán thế nào? Chủ nhân, xin tha thứ cho ta. Trước khi ta muốn dẫn ngươi đi vào Thiên Tán Cương, cho chủ nhân lâm vào trong tuyệt cảnh. Sắc mặt Thạch Nguyên lão ma trắng xám, điều này nói rõ lúc trước hắn thật có ý định tính toán Tùy Qua, nhưng mà hiện tại đã triệt để hối cải. Thiên Tán Cương, đó là nơi nào? Tùy Qua hỏi. Đó là nơi hung hiểm nhất trong Thất La giới này, không có một trong đâu. Thạch Nguyên lão ma nói ra. Chủ nhân cũng biết, người tới được sau lưng giới tu hành Thất La giới ít nhất đều có tu vị Đại Thừa Kỳ, mà trong Thiên Tán Cương là nơi phải có tu vị Độ Kiếp Kỳ mới được, nếu như chưa tới Độ Kiếp Kỳ mà đi vào, đó là phải chết. Vì sao? Nó là nơi thế nào? Thiên Tán Cương, đó là nơi độ kiếp duy nhất trong Thất La giới này. Thạch Nguyên lão ma nói, cho nên chỉ có độ kiếp kỳ tán tiên mới có tư cách đi vào trong đó, mà bất luận tu sĩ nào đi vào trong đó đều bị diệt sát, bởi vì trong mắt tán tiên, tu sĩ chính là con kiến, không có tư cách đi vào lãnh địa của bọn họ. Hơn nữa cho dù những độ kiếp kỳ tán tiên không ra tay, chỉ cần các mặt cấm chế cũng đủ lấy mạng bất cứ tu sĩ nào tới gần. Thì ra là nơi độ kiếp. Tùy Qua gật đầu nói như vậy, Thiên Tán Cương tuy nguy hiểm, nhưng trong đó thứ tốt không ít. Đương nhiên. Thạch Nguyên lão ma nói, nơi độ kiếp dù nói thiên lôi mạnh nhất, nhưng nếu như cánh cửa tiên giới mở ra, rất nhiều nguyên khí tiên giới sẽ tiết ra ngoài, sau đó lắng động bốn phía trong Thiên Tán Cương, tu sĩ tu hành ở đó ngày tiếng ngàn dặm. Cho nên, bất luận tán tiên gì cũng không muốn người khác hưởng sự ưu việt của bản thân. Tùy Qua gật đầu nói, Thạch Nguyên lão ma, nơi này chúng ta sớm muộn gì cũng đi, nhưng trước đó chúng ta phải càn quét các nơi khác mới được, hiện tại, nói cho ta những nơi có hài cốt thần ma khác đi. Vâng thưa chủ nhân. Thạch Nguyên lão ma nói, nhưng mà, chủ nhân có thể để ta khôi phục tu vị lại, ta sẽ xung phong vì chủ nhân. Đương nhiên. Đối với Thạch Nguyên lão ma bị độ hóa mà nói, Tùy Qua đương nhiên yên tâm. Huống chi mặc dù Thạch Nguyên lão ma thực sự có gì đó không ổn, cũng không thể lật nổi sóng lớn gì. Dưới sự trợ giúp của Tùy Qua, thân thể Thạch Nguyên lão ma khôi phục lần nữa. Nhưng mà căn cứ những huyết nhục Thạch Nguyên lão ma lúc trước, hắn từ từ khôi phục thân thể, một chút huyết nhục này bị Tùy Qua dùng động minh thảo chiếu qua, hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì, dùng khôi phục cho Thạch Nguyên lão ma, đối với Tùy Qua cũng là trung thành và tận tâm, hoàn toàn không cách nào phục tùng lệnh của Tùy Qua thì phải chết. Có thể nói, hiện tại Thạch Nguyên lão ma hoàn toàn trung thành và tận tâm với Tùy Qua. Như vậy, chúng ta đi nơi tiếp theo đi. Tùy Qua nói. Đi một nơi là địa bàn của Bắc Cung chân nhân. Chủ nhân, ta dẫn đường cho ngươi. Thạch Nguyên lão ma xung phong nhận việc. Trong thế giới sau lưng Thất La giới này, chia làm vô số tiểu địa bàn, mỗi địa bàn là vô số thế lực. Tu vị càng mạnh thì địa bàn càng lớn, hài cốt thần ma càng nhiều. Bởi vì hài cốt thần ma rất khó luyện hóa, cho nên rất nhiều tu sĩ chiếm cứ những hài cốt thần ma này, cũng bắt đầu tỉnh tu luyện hóa hài cốt thần ma từ từ, tăng tu vị lên. Nếu không có kẻ khác xâm lấn địa bàn, bọn họ là rất ít chủ động xuất kích, bởi vì cũng không cần lãng phí thời gian, nếu như ngồi trên bảo sơn mà không đào được, đương nhiên không cần phải đi cướp giật làm gì. Sở dĩ Tùy Qua lựa chọn theo Bắc Cung chân nhân ra tay, bởi vì Bắc Cung chân nhân cách địa bàn của Thạch Nguyên lão ma không xa, hơn nữa còn có giao tình với Thạch Nguyên lão ma, ra tay với hắn cũng không tệ. Thạch Nguyên lão ma tự mình dẫn đường, rất nhanh tiến vào địa bàn của Bắc Cung chân nhân. Giống như Thạch Nguyên lão ma, địa bàn của Bắc Cung chân nhân tuy rất lớn, nhưng chỉ có mình hắn tọa trấn. Nhưng phàm là nơi tu hành đều là như thế. Bởi vì thế giới tu hành sau lưng Thất La giới trên cơ bản đã là tu sĩ đạt tới đỉnh phong, tu vị đại thừa kỳ, bọn họ đã sừng sững trên đỉnh phong thế giới này, dưới loại tình huống như thế, thứ truy cầu duy nhất của bọn họ chính là tiên đạo và trường sinh, những thứ khác khó làm bọn họ động tâm, cho nên bọn họ tình nguyện chế ở đây cũng phải tu hành, bọn họ không cần hầu hạ, cũng không cần đồ đệ. Thạch Nguyên lão ma, hôm nay ngươi tới bái phỏng ta sao? Một âm thanh từ trong bóng tối truyền tới. Giọng nói này chắc hẳn là Bắc Cung chân nhân. Sau một lát, Bắc Cung chân nhân lại nói, Thạch Nguyên lão ma, ngươi lại thu một đồ đệ sao? Nhưng mà, Hoa Nhi này căn cốt không tệ, nhưng mà bây giờ ngươi bị thần kinh gì, vào thời điểm này lại thu đồ đệ. Vị này không phải đồ đệ của ta. Thạch Nguyên lão ma nói, đây là chủ nhân của ta. Chủ nhân, người nói cái gì? Bắc Cung chân nhân sợ hãi nói, sau đó bóng người lóe lên, đến trước mặt Thạch Nguyên lão ma, ánh mắt nhìn lên người tùy qua. Ngươi? Ngươi là chủ nhân Thạch Nguyên lão ma sao? Đúng. Tùy qua bình tĩnh nói, nếu như ngươi nguyện ý, rất nhanh ta sẽ là chủ nhân của ngươi. Ngươi muốn chết? Bắc Cung chân nhân quát lớn nói. Bắc Cung, không nên vô lễ với chủ nhân của ta như vậy, nếu không đừng trách ta trở mặt vô tình. Thạch Nguyên lão ma quát. Thạch Nguyên lão ma, ngươi bị điên sao? Bắc Cung chân nhân cười lạnh nói, một Hoa Nhi luyện hư kỳ, ngươi gọi hắn là chủ nhân, đầu óc ngươi có bệnh sao? Nhưng mà đây là chuyện của ngươi, nếu ngươi đã ngu xuẩn như vậy thì cút ra khỏi đây, luận giao ngang hàng với ngươi chính là sỉ nhục của ta. Bắc Cung, chỉ sợ không được rồi. Thạch Nguyên lão ma nghiêm trang nói, chủ nhân nhà ta hy vọng ngươi mang hài cốt thần ma và thứ tốt giao ra, như vậy có thể tha cho ngươi khỏi chết, nếu không chỉ sợ chỉ có đường chết. Tốt, tốt. Bắc Cung chân nhân cuồng tiếu, ta xem ngươi có năng lực gì, có thể làm cho Thạch Nguyên lão ma làm nô. Bắc Cung chân nhân, ngươi cũng không nên kích động, ta chỉ có nhân phẩm tốt, cho nên Thạch Nguyên lão ma nhất định phải nhận ta làm chủ, ta cũng không có biện pháp. Bắc Cung, vừa rồi ngươi cũng nghe nói rồi, giao ra thứ ta muốn, ngươi có thể còn sống, nếu không chỉ có đường chết. Tùy qua mỉm cười nói. Nhưng mà vì sao ta cảm thấy, người chết hẳn là ngươi? Bắc Cung chân nhân nói, nhiều năm như vậy, ngươi là người đầu tiên uy hiếp ta, thiếu niên, ta muốn xem ngươi có năng lực gì. Ta có thể nhịn, chính là nhiều người khi dễ ít người. Tùy qua nói ra. Như thế nào, ngươi cho rằng Thạch Nguyên lão ma thật sự có thể đối phó ta sao? Bắc Cung chân nhân tự ngạo nói, nhiều nhất chỉ 300 hiệp, Thạch Nguyên lão ma tất bại, mà ngươi, hẳn phải chết. Bắc Cung, ngươi dám nói vô lễ với chủ nhân, ta dốc sức liều mạng với ngươi. Thạch Nguyên lão ma quát. Thạch Nguyên, ngươi lui ra đi, đừng làm ta động thủ với ngươi. Tùy qua nói, sau đó lại thả 1000 thiên binh thần đậu ra khỏi Hồng Mông Thạch, hơn nữa hình thành thảo một binh trận. Bắc Cung chân nhân lập tức há hốc mồm. Nhiều người khi dễ ít người. Tùy qua nói lời này không sai, đột nhiên hắn thả ra hơn 1000 thiên binh thần tướng, hơn nữa tu vị đều cùng cấp bậc với Bắc Cung chân nhân, đây chẳng phải nhiều người khi dễ ít người sao? Không có khả năng, chuyện này tuyệt đối không có khả năng. Bắc Cung chân nhân điên cuồng hét lên, ngươi vì sao có được nhiều khôi lỗi cường đại như vậy? Bắc Cung chân nhân nói lời này không phải không có lý, bởi vì tùy qua phóng xuất những khôi lỗi này đều có cảnh giới cao hơn tùy qua nhiều, rất hiển nhiên không dễ dàng thu phục như thế, nhưng mà, tùy qua đã có hơn 1000 khôi lỗi mạnh như vậy, chuyện này không thể không tưởng tượng nổi. Trừ phi tùy qua là truyền nhân của tông môn cường đại. Không có gì không có khả năng. Tùy qua nói ra, ngươi bây giờ chỉ có một lựa chọn, giao thứ ta cần ra đây. Mơ tưởng. Bắc Cung chân nhân giận dữ hét. Như vậy, ngươi có thể chết. Tùy qua lạnh lùng nói, hắn chỉ tay một cái. Hơn 1000 thiên binh thần tướng lập tức vây công Bắc Cung chân nhân. Tuy Bắc Cung chân nhân còn mạnh hơn Thạch Nguyên lão ma một ít, nhưng mà trong thời gian ngắn ngủi không cách nào ngăn cản được nhiều đối thủ vây công như vậy. Chỉ một cú đánh, Bắc Cung chân nhân bị đánh nát. Sau đó Bắc Cung chân nhân lập tức bỏ chạy, nhưng mà hắn nhanh chóng phát hiện mình không thể đào thoát, bởi vì có Hồng Mông Thụ làm trận tâm của thảo một binh trận, hoàn toàn không có bất kỳ sơ hở cùng khe hở nào, Bắc Cung chân nhân muốn chạy trốn, không ngờ chỉ không hy vọng viễn vong. Không thể đào tẩu, cũng chỉ có thể cầu xin tha thứ. Van cầu ngươi. Đạo hữu, ta có mắt không thấy Thái Sơn. Quá muộn. Tùy qua hừ lạnh một tiếng, trực tiếp thu máu huyết Bắc Cung chân nhân vào trong Hồng Mông Thạch, chuẩn bị mang về cho Khổng Bạch Huyên tăng tu vị lên. Bắc Cung chân nhân đã chết. Thạch Nguyên lão ma cũng không có biểu lộ một con ngựa đau cả tàu bỏ có gì đó, nhìn Tùy qua nói ra, chúc mừng chủ nhân, Bắc Cung tên này có không ít thứ tốt đấy. Thật sao? Tùy qua cười ha hả, nói, hiện tại, đã đổi chủ. Bắc Cung chân nhân đúng là có không ít thứ tốt. Hai cốt thần ma đại thừa kỳ cùng tán tiên có hơn 2000 bộ, mặt khác còn có nhiều đan dược và pháp bảo. Thạch Nguyên, ngươi ở ngoài hộ pháp, ta muốn tiếp tục luyện hóa những hài cốt thần ma này. Tùy qua nhìn Thạch Nguyên lão ma phân phó. Vâng. Thạch Nguyên lão ma cung kính lĩnh mệnh. Tùy qua ngây ngốc trong địa bàn Bắc Cung chân nhân hơn nửa tháng, sau đó luyện hóa toàn bộ nguyên khí và linh tính của hài cốt thần ma vào trong thiên binh thần đậu, Tùy qua hiện tại mang theo Thạch Nguyên lão ma rời khỏi địa bàn của Bắc Cung chân nhân, quay về mặt đất Thất La giới. Trở lại trong trụ sở bí mật. Sau khi Tùy qua trở lại căn cứ, Tang Thiên cùng Hathaway lập tức tìm tới. Tang Thiên không thể chờ đợi được nói, lão đệ, người rốt cuộc trở về, là thời điểm động thủ. Tùy qua cười cười, nhìn qua Hathaway, người đâu rồi, người muốn nói gì với ta? Tang tổ trưởng đã nói, chính là ta muốn nói. Hathaway nói. Nhìn không ra, các ngươi lại ăn ý như thế. Tùy qua cười ha hả, nói, xem ra, các ngươi đều xoa tay, chuẩn bị động thủ. Đương nhiên, thời cơ đã thành thục. Tàng Thiên hưng phấn mà nói. Cả Thất La Giới đã bắt đầu loạn, lão đệ, ngươi mưu kế thật sự là không tệ. Hiện tại tông môn cả Thất La Giới đã liên hợp lại đưa ra yêu cầu Thiên Hoàng Đạo Tông cho một câu trả lời, cho rằng Thiên Hoàng Đạo Tông cùng Côn Lôn Tông cấu kết, mưu đồ cả Thất La Giới, hơn nữa đã tiến hành triển khai trấn áp và hãm hại các tông môn khác, mà mấy đại tông môn này khống chế vương triều bắt đầu tiến công địa bàn của nhau. Tàng Thiên vô cùng hưng phấn nhìn qua tình thế của Tùy Qua, mục đích đã nói rõ tới thời gian động thủ. Hơn nữa Hathaway cũng cho rằng bây giờ là thời cơ động thủ. Được, nếu các ngươi đều cảm thấy là thời điểm động thủ, như vậy cứ động thủ. Tùy Qua nói ra, lập tức động thủ. Nhưng mà làm sao động thủ đây? Tàng Thiên hỏi. Hắc, chúng ta thật sự cho rằng lão đệ trí dũng vô song, cho nên chúng ta quyết định nghe theo mưu kế của ngươi. Tàng Thiên cười hắc hắc, nói, huống chi, lão đệ ngươi khẳng định đã có toàn bộ kế hoạch, đúng không? Tàng lão đại, ngươi bây giờ càng ngày càng khiêm tốn. Tùy Qua nói ra, đúng vậy, ta đã định ra kế hoạch, hơn nữa còn là kế hoạch rõ ràng, giả heo ăn thịt hổ. Định làm cái gì? Tàng Thiên mờ mịt hỏi thăm. Giả heo ăn thịt hổ. Tùy Qua giải thích, trước mắt tình thế Thất La Giới tuy bắt đầu hỗn loạn, nhưng mà đây chỉ là biểu tượng mà thôi, bởi vì mấy đại tông môn trong Thất La Giới, nhất là căn cơ Thiên Hoàng Đạo Tông còn chưa dao động, tình huống này nếu như chúng ta trực tiếp đánh cờ hiệu, nhất định sẽ bị xem là ngoại tộc xâm lấn, lập tức trở thành mũi tên cho tu sĩ Thất La Giới nhắm, rất có thể trực tiếp bị mọi người liên hợp diệt sát, cho nên chúng ta không thể ra ánh sáng, bởi vậy ta bắt đầu triển khai kế hoạch. Chúng ta khống chế một vương triều, sau đó lợi dụng vương triều này triển khai kế hoạch của chúng ta nhanh chóng chiếm địa bàn trong Thất La Giới, đồng thời không ngừng lớn mạnh bản thân mình, như vậy không dễ dàng biến thành bia cho người ta bắn. Diệu kế. Tàng Thiên nhịn không được tán thưởng một tiếng, sau đó nhìn Hathaway, nói, đúng không? Ngươi nhìn ta làm cái gì, ta có nói không được sao? Hathaway hừ một tiếng, sau đó nhìn Tùy Qua nói, đây là biện pháp tốt, như vậy chúng ta phải xâm nhập từng vương triều một. Đúng rồi, chúng ta lựa chọn mục tiêu đi. Tàng Thiên hỏi. Vương triều trong Thất La Giới còn có vương triều Hoa Hạ. Tùy Qua nhìn Tàng Thiên hỏi. Vậy thì không có. Tàng Thiên đã cho người Long Đằng sưu tầm tin tức trong Thất La Giới, cho nên cũng rất quen thuộc tên gọi các vương triều trong Thất La Giới. Nhưng mà, có vương triều gọi là Tần Hán, lão đệ, tên này nghe không tệ. Đúng vậy, cái tên nghe rất tốt, như vậy chúng ta lựa chọn vương triều Tần Hán làm đối tượng đi. Tùy Qua nói, cứ như vậy đi, chuyện này vẫn nên chú ý cẩn thận, ta sẽ đích thân đi làm, mà ngươi nên chuẩn bị một chút đi. Yên tâm đi, những chuyện này sẽ xong ngay. Tàng Thiên nói, nhưng mà, lão đệ, ta vẫn bội phục ngươi chuyện công kích Côn Lôn Tông cùng Thiên Hoàng Đạo Tông còn bình an rời đi. Nhân phẩm, vận khí. Tùy Qua cười nói. Lúc này Tùy Qua đồng học đúng là dẫm nhầm cước chó, có thể nói là thắng lợi trở về. Ai từng nghĩ tới sau lưng Thất La Giới lại còn có chuyện tốt đáng chờ hắn. Lúc này Tùy Qua càng bội phục tính toán của Tiên Viên Chân Nhân. Bởi vì hiện tại Tùy Qua mới ý thức được mình đánh giá sai về thủ đoạn của Tiên Viên Chân Nhân. Tiên Viên Chân Nhân vì Tùy Qua mà từ tiên giới mang thiên binh thần đậu về, xem ra không chỉ giúp Tùy Qua dùng dọa người, những thiên binh thần đậu này giá trị chính thức không phải tác đậu thành binh, biến thành hư ảnh thiên binh thần tướng, mà là biến những thiên binh thần đậu này thành thiên binh thần tướng chính thức. Đây chính là bố cục của Tiên Viên Chân Nhân. Mưu tính sâu xa, đúng là mưu tính sâu xa, xem ra không chỉ vì Tùy Qua đồng học tinh thông tính toán, hẳn là sư phụ càng là như vậy. Nhưng mà trong lúc mơ hồ, Tùy Qua cũng có chút bận tâm, bởi vì thế giới sau lưng Thất La Giới còn có nhiều hài cốt thần ma như thế, chuyện này ý nghĩa Thất La Giới có cường giả đại thừa kỳ cùng độ kiếp kỳ quá nhiều, cũng ý nghĩa thực lực Thất La Giới hiện tại không thể khinh thường, mà trong 3000 thế giới, Thất La Giới chỉ là giới bài danh không cao, như vậy thế giới bài danh hàng đầu trong 3000 giới, chẳng lẽ không phải càng mạnh hơn nữa, khó đối phó hơn nữa sao? Bởi vậy mặc dù chỉ có 3000 thiên binh thần tướng, Tùy Qua cũng phải cẩn thận từng ly từng tí, thận trọng từng bước, đưa ra kế hoạch giả heo ăn thịt hổ, làm gì chắc đó, từng bước một tăng thực lực của mình lên, sơi tái cả Thất La Giới, sau đó xem như làm ván lót đường đánh trở về. Đối với kế hoạch của Tùy Qua, Tàng Thiên cùng Hathaway đều tán thành, bởi vậy lập tức hành động, bắt đầu làm chuẩn bị. Tùy Qua cũng ý định lập tức hành động, hắn lại đi gặp Khổng Bạch Huyên, mang đại bộ phận máu huyết và nguyên thần của Bắc Cung Chân Nhân đưa cho Khổng Bạch Huyên, trợ giúp nàng tăng cảnh giới lên. Bắc Cung Chân Nhân là tu sĩ tiếp cận đại thừa trung kỳ, Khổng Bạch Huyên luyện hóa hấp thu hắn máu huyết cùng nguyên thần, tu vị chắc chắn tăng mạnh. Nhưng mà nàng cũng không nghĩ tới Tùy Qua lại có thể chém giết và bắt tu sĩ đại thừa kỳ, kinh ngạc nhìn qua Tùy Qua, tu vi của ngươi đã mạnh tới mức này, ngay cả tu sĩ đại thừa kỳ cũng không phải đối thủ của ngươi a, may mắn mà thôi. Tùy Qua mang chuyện xảy ra sau lưng Thất La Giới nói với Khổng Bạch Huyên một chút, sau khi nghe xong, Khổng Bạch Huyên cảm thán. Quả nhiên là có thành phần vận khí, nhưng mà dù là vận khí cũng khó mà tưởng tượng nổi, cũng không hoàn toàn là vận khí, nhất là tiên viên sư tôn cho ngươi thiên binh thần đậu rất có thâm ý, giống như tất cả đều nằm trong mưu đồ của hắn. Đúng. Tùy Qua gật đầu nói, sư tôn quả nhiên là nhìn xa trông rộng, ngay cả ta cũng không nghĩ tới, thiên binh thần đậu lại có diệu dụng bực này, nhưng mà, nếu như không có Hồng Mông Thạch, mặc dù có thiên binh thần đậu cũng uổng công. Đúng, cho nên ta mới nói đây là mưu đồ của tiên viên sư tôn. Khổng Bạch Huyên nói, có mưu đồ của tiên viên sư tôn, xem ra phần thắng của chúng ta sẽ lớn hơn. Đúng là như thế. Tùy Qua vẫn có chút lo lắng. Nhưng mà ta cảm giác chuyện này không đơn giản như vậy, mặc dù có mưu đồ của sư tôn, chỉ sợ cũng khó có thể vượt qua kiếp nạn này, bởi vì còn có tiên giới, đừng quên, sư tôn năm đó chính là người đào tẩu từ tiên giới mà thôi. Cái này. Khổng Bạch Huyên do dự một chút, nói, đúng vậy, nếu có tiên giới nhúng tay vào, chuyện này càng khó giải quyết, nhưng mà trước mắt mà nhìn, tình thế rất có lợi cho chúng ta, ngươi mưu đồ cũng không tệ, hôm nay chúng ta bắt tay vào Từ Vương triều Thất La giới đi, dần dần xâm nhập Thất La giới, biện pháp có thể thực hiện như vậy, nhưng mà nhất định phải đề phòng Côn Lôn Tông, tuy rất nhiều người Thất La giới không biết chi tiết của chúng ta, nhưng mà người Côn Lôn Tông một khi biết được sự tồn tại của chúng ta, nhất định sẽ nhanh chóng biết chi tiết của chúng ta. Đúng vậy, Côn Lôn Tông không thể không phòng. Tùy Qua nói, nhưng mà, ta đã bố trí quân cờ trong Côn Lôn Tông rồi, có lẽ cũng có thể tạo ra được tác dụng nhất định. Quân cờ của Tùy Qua chính là Cổ Kiếm Vũ và Tư Không Hùng. Tu vị của Cổ Kiếm Vũ không tệ, Tư Không Hùng thắng ở Côn Lôn Tông tiên nhị đại, có nhân mạch, hơn nữa đủ lừa dối, âm tàn. Cho nên Tư Không Hùng dù không thể thành nhân vật quyền thế trong Côn Lôn Tông, nhưng ít ra có thể kéo bè kéo cánh nội đấu. Tình thế hôm nay, nghĩ quá xa cũng vô ích, trước mắt chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Khổng Bạch Huy nói, tiên giới thật sự quá xa xôi, cũng không phải nhắm vào chúng ta, trước mắt vẫn nên nghĩ cách lấy Thất La giới tới tay. Đúng vậy, tiên giới nhìn như xa xôi, nhưng mà chưa hẳn rất xa đâu. Tùy Qua nói, sư tỷ ngươi tiếp tục tọa trấn ở đây đi, thuận tiện tăng tu vị lên, ta đi tới Vương Triều Tần Hán chuẩn bị. Vương triều Tần Hán trong Thất La giới nằm dưới sự thống trị của Thiên Thai Tông, là một trong ba mươi mấy vương triều do Thiên Thai Tông quản hạt, chỉ là trung thượng, nhưng nó nằm ở biên cảnh Thiên Thai Tông và Thì Chi Tông, cho nên đang ở thế như nước với lửa với vương triều Thiên La do Thì Chi Tông quản hạt, quanh năm chiến tranh, bởi vì thế cho nên vương triều Tần Hán rất hỗn loạn, đấu đá nhau cũng không ít, rất thích hợp xâm nhập. Tùy Qua dùng chúng sinh quả hóa thân thành một võ sĩ trẻ, tiến vào đô thành vương triều Tần Hán. Thành Vân Đế. Thành Vân Đế phi thường hùng vĩ, Tùy Qua nhớ tới đô thành cổ ở Hoa Hạ, nhưng mà hắn biết rõ đây là Thất La giới, Cố Hương dường như rất gần, nhưng lại rất xa, bởi vì hắn không biết khi nào mới có thể chính thức phản công về. Tiến vào Thành Vân Đế, Tùy Qua tiến vào trong hoàng cung, tuy thủ vệ hoàng cung có tu vị kết đan kỳ, càng có tu sĩ luyện hư kỳ tọa trấn, nhưng đối với Tùy Qua mà nói, lẻn vào không có gì khó khăn cả. Rất nhanh, Tùy Qua tìm được đế vương của vương triều Tần Hán, thiếu niên đế vương chừng 17-18 tuổi, tên là Tần Chính Thiên. Lúc Tùy Qua tiến vào trong tẩm cung Tần Chính Thiên, hắn đang gào thét với người trong cung. Rất đáng hận, dám uy hiếp quả nhân, tấm thánh chỉ đó, quả nhân không có ban ra. Hoàng thượng. Phạm đại tướng quân công cao cái thế, lại là phụ tá đại thần, nếu như hoàng thượng không chịu hạ chỉ sợ. Sợ cái gì, quả nhân mới là đế vương. Qua một hồi, tranh luận mới chấm dứt, cuối cùng thiếu niên đế vương vẫn thỏa hiệp. Sau đó thiếu niên đế vương chuẩn bị tiến vào tẩm cung nghỉ ngơi, lại phát hiện phi tử chuẩn bị sủng hạnh lại ngủ, lập tức giận dữ, ý định gọi người kéo ra ngoài đầy vào lãnh cung, nhưng thời điểm này hắn đột nhiên nghe được một người nói, không thể ngờ ngươi làm đế vương lại uất ức như thế. Ngươi là ai? Ngươi là thích khách do Phạm Thanh phái tới sao? Thiếu niên đế vương quát. Ta không phải thích khách, ta là người tới trợ giúp ngươi, hoặc là nói ngươi có thể gọi ta là chủ nhân. Tùy Qua nói ra. Ngươi điên sao? Thiếu niên đế vương cười lạnh, nói, ngươi chẳng lẽ không biết quả nhân chính là đế vương vương triều Tần Hán sao? Chỉ là một hoàng đế mất quyền lực mà thôi. Tùy Qua nhàn nhạt nói, nếu ngươi nghe lời ta, có thể trở thành hoàng đế vĩ đại nhất cả Thất La giới, có được bản đồ lớn nhất, quân đội mạnh nhất, tài phú nhiều nhất. Nhưng mà, ngươi phải gọi ta là chủ nhân. Nằm mơ. Thiếu niên hoàng đế quát, giải quyết thích khách này cho quả nhân. Nói xong thiếu niên đế vương rút bội kiếm ra, chém về phía Tùy Qua. Nhưng mà đế vương này chỉ có tu vị trúc cơ kỳ mà thôi. Tùy kiếm pháp không tệ, nhưng mà chênh lệch quá lớn. Tùy Qua chỉ duỗi hai ngón tay ra đã nhẹ nhàng kẹp lấy kiếm của thiếu niên đế vương này, sau đó nói, Tần Chính Thiên, ngươi thật sự là chấp mê bất ngộ, dù sao ngươi cũng chỉ là hoàng đế khôi lỗi mà thôi, đã muốn làm khôi lỗi, tốt xấu gì cũng phải làm khôi lỗi mạnh một chút, phụng ta làm chủ, sau đó đi thành lập siêu cấp đế quốc quét qua mấy đại lục đi. Sau đó, hoàng đế Tần Hán thiếu niên hoàng đế Tần Chính Thiên ngay trong đại điện chém giết đại tướng quân Phạm Thanh, nhất thời khiếp sợ quần thần, nhưng mà hành động này quả nhiên có lực uy hiếp. Rất nhanh Tần Chính Thiên đã tiêu diệt dư đảng của Phạm Thanh, sau đó tiếp quản quân quyền. Sau nửa tháng, Vương triều Tần Hán bắt đầu tiến công đại quy mô vào Vương triều Thiên La, Tần Chính Thiên ngự giá thân chinh, phá 30 thành trì của địch quốc, làm cho Vương triều Thiên La thỉnh cầu hòa đàm. Tiến cống. Sau đó Tần Chính Thiên dừng tấn công Vương triều Thiên La, bắt đầu đánh giết các vương triều nằm dưới sự quản hạt của Thiên Thai Tông. Mà lúc này Tùy Qua, Tàn Thiên chuyển căn cứ vào trong dãy núi lớn hẻo lánh của Vương triều Tần Hán, nhưng mà Tùy Qua vẫn đang ẩn nấp, không cho ai biết rõ sự tồn tại của hắn. Nhưng mà Tùy Qua âm thầm độ hóa rất nhiều quyền quý và hoàng đế Vương triều Tần Hán, giống như quân thương sinh khống chế quyền quý thành phố Trường An, Tùy Qua gián tiếp khống chế cả Vương triều Tần Hán, sau đó Tùy Qua lợi dụng Vương triều Tần Hán mở rộng bản đồ, chinh chiến bốn phía, mà Tùy Qua cùng đám người Tàn Thiên ẩn nấp trong Vương triều Tần Hán, thông qua khống chế Vương triều Tần Hán chinh phạt toàn bộ Thất La giới. Quá trình này là dài dằng dặc, nhưng có thể thực hiện. Đầu tiên, tuy Tùy Qua tiến hành độ hóa các quyền quý, nhưng lại không động tới binh lĩnh và bình dân, bởi vì căn bản không cần thiết. Khi ngươi có thể khống chế kiến trúc thượng tầng của một vương triều, vậy thì ngươi có thể nắm cả vương triều trong tay. Bởi vì khống chế những quyền quý này có thể dễ dàng không bị bình dân bắn ngược. Bởi vì bất cứ dân tộc nào cũng giống như nhau, đều không muốn ngoại tộc xâm lược và thống trị, cho dù những quyền quý trong dân tộc họ tàn bạo và bất nhân đi nữa, cho nên đám người Tùy Qua gián tiếp khống chế quyền quý vương triều Tần Hán, sau đó độ hóa bọn họ, có thể yên lòng làm thái thượng hoàng sau màn. Vương quốc Tần Hán cuộc khởi, quả nhiên điều này không khiến Thiên Thai Tông quá nhiều chú ý. Bởi vì Vương triều Tần Hán cuộc khởi nhanh chóng, nhưng mà bọn họ cung cấp cống phẩm cho Thiên Thai Tông không giảm mà còn tăng lên, cho nên trong Thiên Thai Tông mà nói đây là chuyện tốt, dù sao, Thiên Thai Tông chỉ quan tâm những vương triều này tiến cống, không hơn. Thời điểm Vương triều Tần Hán cuộc khởi, đám người Tùy Qua cũng thu được thù lao phong phú. Đầu tiên bản đồ Vương triều Tần Hán khuếch trương, ý nghĩa các loại tài nguyên, tài liệu tăng nhiều, ví dụ như rất nhiều tài nguyên linh mạch, ví dụ như rất nhiều tài liệu tu hành, luyện đan các loại. Những thứ này đều nằm trong kho hàng của Thần Thảo Tông cùng Long Đằng, trở thành tiền vốn Thần Thảo Tông cùng Long Đằng cuộc khởi. Thần Thảo Tông cuộc khởi, cần phải có thời gian, cũng cần tiền vốn. Vương triều Tần Hán khuếch trương, có Thần Thảo Tông, Long Đằng và quân đoàn Vinh Quang tham gia, chuyện tiến triển rất không tồi, mà Tùy Qua thì lại quay về mặt sau của Thất La giới, cho dù hắn cần thêm thiên binh thần tướng, cũng cần càng tiến thêm một bước tăng tu vị của mình lên. Hôm nay trong Hồng Mông Thạch có 3.000 thiên binh. Tuy số lượng còn xa mới làm cho Tùy Qua thỏa mãn, nhưng mà 3.000 thiên binh này không phải là tử vật, chúng có thể không ngừng hấp thu linh khí, tăng tu vị của mình lên, nhất là hấp thu chí tôn tiên khí của tiên giới, có thể nhanh chóng tăng thực lực của chúng lên. Nếu như Tùy Qua có thể cung cấp đầy đủ chí tôn tiên khí, những thiên binh thần tướng này sẽ có lực lượng tiếp cận tán tiên, thậm chí là thực lực chân tiên. Mà Tùy Qua cũng tìm được biện pháp thao luyện những thiên binh này, hắn đặt những thiên binh thần tướng này lên nhánh cây Hồng Mông Thụ, bởi vì thiên binh thần đầu bản chất vẫn là linh thảo, cho nên chúng có thể hấp thu nguyên khí của Hồng Mông Thụ, Hồng Mông tử khí và nguyên khí cửu dương tinh khiết. Nhất là Hồng Mông tử khí cùng Cửu Dương thuần nguyên chi khí có chỗ tốt thật lớn với những thiên binh thần tướng này, bởi vì Hồng Mông tử khí là thứ cao cấp hơn chí tôn tiên khí, cho nên cho dù là tiên nhân, hấp thu Hồng Mông tử khí cũng có thêm nhiều chỗ tốt. Bởi vậy những thiên binh thần đậu này tuy có thể hấp thu nguyên khí và linh tính từ hài cốt thần ma, nhưng mà chỉ cần có Hồng Mông tử khí ân cần săn sóc chúng càng tiến thêm một bước, tăng tu vị cảnh giới lên. Tiên viên chân nhân lưu lại thiên binh thần đậu cho Tùy Qua, không những có thể biến thành thiên binh chính thức, thậm chí có thể càng mạnh hơn nữa. Sau khi quay về mặt Súc La giới, được Thạch Nguyên lão ma dẫn đường, Tùy Qua nhanh chóng tìm được vài địa bàn nhỏ yếu, tiếp tục thu hoạch 7.000 bộ hài cốt thần ma, chuyện này có ý nghĩa thiên binh của Tùy Qua đã hơn vạn. Nhưng mà căn cứ lời của Thạch Nguyên lão ma đã nói, những thế lực phạm vi nhỏ bé này đã bị xâm chiếm không còn. Còn lại chính là những khối xương hơi cứng. Tùy Qua cũng biết, sau lưng Thất La giới khẳng định có tồn tại độ kiếp kỳ tán tiên, nhất là thiên tán cương càng không cần phải nói. Sau khi tới đại thừa kỳ, tu vị cảnh giới mỗi khi tăng lên một bước, thực lực đều sinh ra biến hóa không thể tưởng tượng nổi. Thạch Nguyên lão ma cùng Bắc Cung chân nhân chỉ có tu vị đại thừa sơ kỳ, ở trong Thất La giới được xem là nhân vật có thể đi ngang, nhưng mà ở mặt sau Thất La giới chỉ là mặt hàng hạ đẳng mà thôi, khoảng cách cường giả đỉnh cấp là không thể chạm tới. Nếu không Thạch Nguyên lão ma cùng Bắc Cung chân nhân cũng không an phận tại khu vực biên cảnh của mặt sau Thất La giới làm gì. Mà những cường giả chính thức đương nhiên sẽ đi tới khu vực trung ương mặt sau Thất La giới. Nhưng mà mặc dù là Tùy Qua, muốn đi vào chỗ đó cũng không dễ dàng. Hơn vạn thiên binh thần tướng, tuy trận thế không nhỏ, nhưng mà nếu như không thể hoàn toàn phát huy thực lực của những thiên binh thần tướng này, như vậy cũng chỉ trông ngon mà không thể chạm vào, cho nên chuyện này quyết định thực lực Tùy Qua mạnh bao nhiêu, có thể cung cấp bao nhiêu chí tôn tiên khí. Cho nên thu hết hơn vạn thiên binh thần tướng, Tùy Qua dừng lại trong ngắn hạn, một mặt là củng cố tu vị của những thiên binh thần tướng này, lại đi chế tạo đội hình, một mặt khác củng cố tu vị bản thân, sau đó cẩn thận bố trí mục tiêu hạ thủ, kế hoạch, cuối cùng Tùy Qua căn cứ vào tin tức mà Thạch Nguyên lão ma cung cấp, lựa chọn một mục tiêu, một tôn đạo nhân. Sở dĩ Tùy Qua chọn một tôn đạo nhân là mục tiêu, đó là vì tình huống của một tôn đạo nhân cùng loại như Khổng Bạch Huyên, là tiên thảo đắc đạo, nhưng mà tu vị lão đạo này tinh thâm hơn, hắn có tu vị đại thừa trung kỳ, không thể khinh thường, phải biết rằng, tu sĩ đại thừa trung kỳ bỏ qua pháp bảo không nói, lực lượng của hắn mạnh hơn tu sĩ đại thừa sơ kỳ ngàn lần, vạn lần, cho nên mặc dù Tùy Qua có hơn vạn thiên binh, cũng không dám dễ dàng đồng thủ với tu sĩ đại thừa trung kỳ, kỳ thật phàm là tồn tại đạt tới đại thừa kỳ, đều khó có thể đối phó được. Đây cũng là vì sao nhiều tu sĩ Thất La giới không dám tới mặt sau Thất La giới thám hiểm, nơi này tuy có nhiều bảo bối, nhưng mà phải có thực lực mới dám đi được. Bởi vậy Tùy Qua chọn một tôn đạo nhân là mục tiêu hạ thủ, cũng trải qua lựa chọn tỉ mỉ, một tôn đạo nhân thân là Tiên Thảo, theo lý thuyết phi thường lợi hại, phi thường khó có thể đối phó, đổi lại người khác có tu vị ngang Tùy Qua cũng không dám khiêu chiến một tôn đạo nhân, nhưng mà Tùy Qua thì khác, hắn có được thần nông Tiên Thảo quyết, quen thuộc cỏ cây trong thiên hạ. Hơn nữa có thể hiệu lệnh và tương khắc cỏ cây trong thiên hạt tôn đạo nhân đối địch với Tùy Qua kỳ thật là thực lực giảm nhiều. Phạm vi thế lực của một tôn đạo nhân được gọi là Thiên Mang Sơn, nơi này tuy phi thường hiểm trở, nhưng khẳng định không có bao nhiêu sinh cơ, chỉ có khí tức tử vong. Căn cứ Thạch Nguyên Lão Ma cung cấp tin tức, một tôn đạo nhân cũng là người độc lai độc vãng, ở trên ngọn núi chính Thiên Mang Sơn mạch. Trên ngọn núi này có một tòa cung điện màu trắng, tuy không tính là hùng vĩ, nhưng mà nếu như có người biết hàng sẽ phát hiện cung điện này do thi cốt làm thành, cũng là thi cốt tu sĩ, còn là thi cốt của tu sĩ tu vị đã ngoài đại thừa kỳ. Bởi vậy, tòa cung điện này có tên cổ quái, xưng là Bạch Cốt Tiên Cung. Mà lúc này Tùy Qua cùng Thạch Nguyên Lão Ma đứng bên ngoài Bạch Cốt Tiên Cung. Thạch Nguyên Lão Ma, người đi tìm chết sao? Trong cung điện truyền ra giọng nói già nua tang thương. Một tôn đạo nhân, chúng ta tốt xấu gì cũng gặp mặt qua một lần, vì sao gặp mặt lại muốn chém chém giết giết chứ? Thạch Nguyên Lão Ma có Tùy Qua làm chỗ dựa, không sợ chút nào, nói, chẳng lẽ người không biết ý chúng ta tới sao? Nhưng phàm là kẻ đi vào lãnh địa của lão phu, chỉ có một con đường chết. Giọng nói tang thương vang lên. Sở dĩ ngươi có thể bình an đi tới cửa cung điện, bởi vì lão phu cho rằng ngươi có tư cách góp thêm một viên gạch cho cung điện. Góp một viên gạch, ngụ ý chính là muốn biết Nguyên Lão Ma thành một cục gạch trong cung điện Bạch Cốt Tiên Cung, dùng tu vị cảnh giới của một tôn đạo nhân, với thực lực của hắn có tư cách cuồng vọng này. Ha ha. Nếu như là dĩ vãng, chỉ sợ Thạch Nguyên Lão Ma đã sớm sợ tới mức té cứt té đái, bỏ trốn mất dạng, nhưng bây giờ vẫn trấn định tự nhiên, tâm bình khí hòa cười nói. Một tôn đạo nhân, có chủ nhân nhà ta ở đây, người cũng đừng nói ẩu nói tả, miễn làm trò cười cho người trong nghề. Chủ nhân. Một tôn đạo nhân xuất hiện bên ngoài cung điện, ánh mắt của hắn lúc này nhìn qua người Tùy Qua, ánh mắt của hắn vốn khinh thường, nhưng mà rất nhanh lại lộ ra vẻ nghi hoặc. Một tôn đạo nhân tu vị đạt tới đại thừa trung kỳ, tuy hắn nhìn thấy tu vị của Tùy Qua chỉ là luyện hư sơ kỳ, tiếp cận luyện hư trung kỳ, nhưng mà với tư cách tu sĩ đại thừa kỳ, hắn mơ hồ phát giác được thực lực Tùy Qua đạt tới luyện hư trung kỳ, cho nên hắn không cách nào khẳng định tu vị của Tùy Qua cao bao nhiêu, cho nên tu sĩ đại thừa trung kỳ này cũng thu lòng khinh thị lại. Một tôn đạo nhân. Tùy Qua đột nhiên quát, ngươi không nên suy đoán lai lịch của ta, bởi vì ngươi không biết, mà ta lại biết lai lịch của ngươi, chân thân của ngươi là hột đào tại tiên giới, bị người ta vứt bỏ ra ngoài tiên giới, về sau mọc để trở thành linh mộc, tu luyện thành tiên thảo, ta không chỉ biết rõ lai lịch của ngươi, còn biết làm sao khắc chế ngươi, cho nên ngươi tốt nhất nên lập tức cầu xin tha thứ, ta niệm tình ngươi tu hành không dễ dàng, tha cho ngươi một mạng, phục vụ cho ta. Tiểu tử. Vẻ mặt một tôn đạo nhân giận dữ. Lão phu hận nhất người khác nói tới chân thân của ta, vốn lão phu không muốn giết người yếu như ngươi, nhưng mà ngươi đã có chủ tâm muốn chết, lại còn dám khoe khoang trước mặt lão phu, như vậy hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Một tôn đạo nhân dường như phi thường không thích bị người ta vạch trần chân thân, cho nên khi Tùy Qua nói ra chân thân của hắn thì hắn vô cùng tức giận, hơn nữa đằng đằng sát khí, vốn một tôn đạo nhân là một lão đạo, làn da già nua như vỏ cây, cũng không biết tu luyện mấy ngàn năm, lúc này tức giận lên thì nhìn qua vô cùng khủng bố. Theo một tôn đạo nhân tức giận, cả tòa sơn mạch rũng rẩy, Thạch Nguyên Lão Ma cũng biến sắc, một tôn đạo nhân này không ngờ lợi hại như vậy. Một tôn đạo nhân hét lớn một tiếng, đột nhiên sau lưng xuất hiện đoạn kiếm màu xanh, đoạn kiếm giống như gỗ đào, nhưng mà đây là một thanh tiên khí, hơn nữa là bổn mạng pháp bảo của một tôn đạo nhân, là hắn dùng một tâm của bản thân mà chế tạo thành, uy lực vô cùng kinh người, đoạn kiếm gỗ đào của một tôn đạo nhân tên là Đào Tiên, không chỉ vô cùng sắc bén, hơn nữa kiếm khí tung hoành sinh ra ảo cảnh, làm cho không người ta không thể phân rõ hư ảo, càng không phân rõ kiếm quang đầy trời đâu là thật, đâu là giả. Cho dù là tu sĩ đại thừa kỳ đối mặt với kiếm tiên Đào Tiên của một tôn đạo nhân cũng phải tạm lánh mũi nhọn. Nhưng mà một tôn đạo nhân ra tay toàn lực, trong vòng ngàn dặm kiếm quang bao phủ, chỉ cần dùng kiếm quang mà nói còn khủng bố hơn cả ngũ sắc thần linh của Khổng Bạch Huyên. Nhưng mà hôm nay ngũ sắc thần linh của Khổng Bạch Huyên hấp thu hồng mông tử khí thì lột xác thành ngũ sắc thần quang, chỉ cần dùng phẩm chất pháp bảo mà nói, ngũ sắc thần quang của Khổng Bạch Huyên đương nhiên lợi hại hơn, nhưng mà kiếm tiên Đào Tiên của một tôn đạo nhân cũng không kém, cho dù Thạch Nguyên Lão Ma toàn lực tránh lui, nếu không cẩn thận cũng bị đánh chết như thường. Trong kiếm quang đầy trời, núi đá trên Thiên Mang Sơn bị xoắn thành bột vụn, nhưng đây chỉ là bắt đầu. Tùy Qua nhanh chóng cảm giác kiếm quang dường như chém nát cả thiên địa, cả không gian cũng bị phá thành mảnh nhỏ, mà kiếm quang của một tôn đạo nhân càng ngày càng mạnh, càng nhiều càng nhiều. Tùy Qua biết rõ, đây chính là uy lực chính thức của kiếm tiên một tôn đạo nhân, có thể làm cho người ta sinh ra ảo giác, phán đoán sai lầm. Bởi vì Tùy Qua biết rõ một tôn đạo nhân lợi hại, cho nên biết rõ làm sao khắc chế, điểm này cũng không phải Tùy Qua khoe khoang, hắn đúng là có biện pháp khắc chế một tôn đạo nhân, nếu không hắn cũng không xưng là Mộc Hoàng. Mộc Hoàng áo giáp, gia trì thân thể của ta. Tùy Qua hét lớn một tiếng, thanh đế Mộc Hoàng áo giáp gia trì lên người của hắn, nhắc tới cũng kỳ, thanh đế Mộc Hoàng áo giáp vừa hiện ra, lập tức ảo cảnh do một tôn đạo nhân dùng pháp bảo của hắn tạo ra cũng biến mất, ngược lại làm cho một tôn đạo nhân cảm giác được khí thế áp bách vô cùng cường đại, không có biện pháp. Thanh đế Mộc Hoàng áo giáp là biểu tượng của Mộc Hoàng, là đại biểu tôn nghiêm có cây trong thiên địa, một tôn đạo nhân tuy là tiên thảo, nhưng mà cũng không thể chống lại. Nhưng mà dùng tu vị của một tôn đạo nhân, Tùy Qua muốn ra lệnh cho hắn là không có khả năng. Thanh đế Mộc Hoàng áo giáp, tốt, một tôn đạo nhân ta chiếm lấy thanh đế Mộc Hoàng áo giáp, ta chính là Mộc Hoàng. Một tôn đạo nhân trông thấy thanh đế Mộc Hoàng áo giáp trên người Tùy Qua thì không còn tức giận nữa, sau đó hiện ra nét tham lam. Nếu ngươi có bổn sự, thanh đế Mộc Hoàng áo giáp sẽ tặng cho ngươi. Tùy Qua cười lạnh một tiếng, quát, thiên binh thần tướng, thảo mộc binh trận. Tùy Qua thả hơn vạn thiên binh thần tướng và trăm vạn tiên thảo, yêu thảo các loại xuất hiện, bày ra đội hình thảo mộc binh trận mạnh nhất, dùng nó đối phó một tôn đạo nhân, bởi vì Tùy Qua không chỉ muốn đánh bại một tôn đạo nhân, còn muốn triệt để trấn áp hoặc thu phục hắn, không để cho hắn đào tẩu. Sau khi Tùy Qua bày ra đội hình thảo mộc binh trận, một tôn đạo nhân rốt cuộc biến sắc, lạnh lùng nói, ngươi quả nhiên đến có chuẩn bị. Đương nhiên. Tùy Qua nhàn nhạt nói, ngươi chỉ là một tôn, mà ta là một hoàng, đương nhiên phải làm chủ nhân của ngươi rồi, nhưng mà ngươi lại không rõ điểm này, nhìn tình huống không rõ, tự nhiên chỉ có thể bị thu phục mà thôi, nhưng mà, ngươi bây giờ đổi ý còn kịp. Lão phu tên là một tôn, chính là tôn giả trong cỏ cây, làm gì cam tâm tình nguyện làm nô bộc, huống chi, ngươi chỉ là kẻ phàm tục, ta chính là tiên thảo, làm sao có thể làm việc cho ngươi chứ? Một tôn đạo nhân nói ra, hôm nay lão phu sẽ giết ngươi, thay thế ngươi làm một hoàng. Tốt, chỉ mong ngươi thật sự là càng già càng dẻo dai, mà không phải già mà hồ đồ. Tùy Qua hừ lạnh nói, lại đánh ra một quyền về phía một tôn đạo nhân. Thảo mộc nhất giới. Đào tiên trảm. Một tôn đạo nhân hét lớn một tiếng, toàn lực ra tay, kiếm gỗ hóa thành đoạn kiếm chém thẳng vào một quyền của Tùy Qua. Ầm ầm. Quyền kiếm tấn công, phát ra tiếng nổ ầm ầm, lực lượng cường đại trùng kích qua, cả thiên mang sơn đột nhiên biến mất, giống như bốc hơi khỏi nhân gian, có thể nghĩ lực lượng này khủng bố bực nào. Nhưng mà mặc dù chỉ là lực lượng trùng kích, Bạch Cốt Tiên Cung của một tôn đạo nhân vẫn bình yên vô sự. Có thể thấy được, thứ tốt này là đồ tốt, trải qua vạn năm cũng sẽ không mục nát, cho dù là vạn kiếp cũng không thối rữa. Mặt khác, mặc dù là lực lượng oanh kích, Tùy Qua dùng thảo mộc binh trận cũng không bị đánh ra cái khe nào cả, hôm nay thảo mộc binh trận cũng không chỉ có trăm vạn yêu thảo, tiên thảo, còn có hơn vạn thiên binh thần tướng, quan trọng hơn là còn có Hồng Mông Thụ cùng Tùy Qua liên hợp làm trận tâm, cả trận pháp là một khối, không những lực bộc phát cường đại, lại còn có thể hấp thu và tiêu hóa lực lượng bên ngoài. Một tôn đạo nhân vốn định đánh bay thảo mộc binh trận của Tùy Qua, nhưng mà hiển nhiên hắn chỉ thất vọng rồi, nhưng mà trong lòng một tôn đạo không có chịu thua, lạnh lùng nói, không gì hơn cái này. Thực xin lỗi, để cho ngươi thất vọng. Tùy Qua nói, nhưng mà vừa rồi chỉ là tập thể dục, hiện tại mới chính thức bắt đầu. Đúng vậy, hiện tại lão phu sẽ cho ngươi nhìn thấy lực lượng chân chính của ta. Một tôn đạo nhân cười lạnh, đột nhiên thân hình biến mất, chỉ còn lại một thanh kiếm gỗ xuất hiện cách Tùy Qua trăm trượng. Đây là nhân bảo hợp nhất. Tùy Qua kinh ngạc nói. Đúng vậy, đây là nhân bảo hợp nhất cảnh giới cao nhất. Nhân bảo nhất thể. Lời của một tôn đạo nhân vọng ra từ kiếm gỗ đào. Nhân bảo nhất thể, người tức là pháp bảo tức là người, tiểu tử, người sẽ biết một tôn đạo nhân ta lợi hại. Nếu ngươi chỉ có miệng lưỡi lợi hại, vậy không cần lãng phí thời gian đâu. Tùy Qua khinh thường nói. Một tôn đạo nhân quả nhiên không nói thêm gì nữa. Đoạn kiếm gỗ đào biến mất, sau một khắc nó xuất hiện sau lưng Tùy Qua, chém thẳng vào đầu Tùy Qua. Vốn Tùy Qua đã dùng rễ cây Hồng Mông Thụ phong bế không gian, nhưng mà không thể ngăn đoạn kiếm này chém qua. Lợi hại. Trong lòng Tùy Qua cảm thán một tiếng, người này quả nhiên là lợi hại. Tinh khí thần của tu sĩ hoàn toàn dung hòa vào pháp bảo, tương đương làm cho thân thể tu sĩ hóa thân thành pháp bảo, nhưng lại không có ảnh hưởng tới tu sĩ thúc dục pháp bảo, cả hai hợp là một thể, công kích cùng lực lượng phòng ngự tăng gấp đôi. Loại nhân bảo hợp nhất này còn lợi hại hơn so với nhân loại nhân bảo hợp nhất nhiều, nếu không phải pháp bảo của một tôn đạo nhân là một bộ phận thân thể của hắn, mặc dù là dùng hắn tu vị đại thừa trung kỳ của hắn còn khó có thể làm được điểm này. Mà đây cũng là điểm lợi hại của một tôn đạo nhân, cho nên khi trước Thạch Nguyên lão ma đề nghị Tùy Qua đừng tới trêu chọc một tôn đạo nhân, bởi vì hắn cho rằng một tôn đạo nhân là đại thừa trung kỳ vô cùng lợi hại. Tuy rễ cây hồng mông thụ không thể ngăn cản một tôn đạo nhân biến thành kiếm gỗ đào, nhưng hắn muốn đánh lén Tùy Qua thành công lại không dễ dàng chút nào, bởi vì mỗi yêu thảo, tiên thảo, rễ cây hồng mông thụ trong thảo một binh trận tương đương với tai mắt của Tùy Qua, cho nên kiếm gỗ đào một tôn đạo nhân khi xuất hiện, nắm đấm của Tùy Qua cũng nghênh đón. Ầm ầm. Quyền kiếm va chạm với nhau, phát ra tiếng nổ ầm vang. Nhưng sau khi tiếng va chạm chấm dứt, thanh kiếm gỗ đào biến mất. Lực lượng thảo một binh trận không thể nào phòng ngự một thanh kiếm gỗ đào tới đi vô tung. Sau một khắc nó lập tức xuất hiện, nó vòng qua eo Tùy Qua, trực tiếp đâm từ eo trái Tùy Qua sang, vẫn bị Tùy Qua phát giác, lại thoải mái ngăn cản. Kiếm gỗ đào lại biến mất, xuất hiện lần nữa. Xảy ra mấy lần như vậy, song phương đều không có chiếm được chút tiện nghi nào. Sau khi kiếm gỗ đào biến mất, Tùy Qua nhìn qua hư không nói, một tôn đạo nhân, không thể ngờ ngươi chỉ mạnh miệng, trên thực tế lại giấu đầu lộ đuôi, nếu như ngươi không có gì mới, hôm nay ngươi xong đời rồi. Cuồng vọng. Một tôn đạo nhân phẫn nộ quát, tiểu tử, vậy ngươi đi chết đi. Vèo. Đột nhiên một đạo hào quang màu đỏ đâm vào đầu Tùy Qua. Cũng không phải là Tùy Qua không có phát giác, mà là tất cả xuất hiện quá nhanh, tốc độ còn nhanh hơn kiếm gỗ đào cả ngàn lần, lúc Tùy Qua phát hiện được thì đầu hắn đã bị xuyên qua, Tùy Thanh Đế một hoàng áo giáp phòng ngự hết sức kinh người, nhưng dù sao cũng không bao trùm toàn thân, gương mặt Tùy Qua vẫn là nơi phòng ngự yếu nhất, cho nên trở thành phương vị công kích của một tôn đạo nhân. Lão gia hỏa này có thể nói là càng già càng mạnh, rất khó tiêu diệt. Sau khi đạo hào quang màu đỏ xuyên qua đầu Tùy Qua, khi thân hình một tôn đạo nhân hiện ra lần nữa, lúc này một cánh tay của hắn biến thành gỗ đào đâm vào đầu của Tùy Qua, không chỉ trọng thương thân hình Tùy Qua, dường như còn giam cầm nguyên thần Tùy Qua. Lúc này Tùy Qua hoàn toàn lâm vào hoàn cảnh xấu. Lão phu đã từng nói qua, nhất định phải lấy thanh đế một hoàng áo giáp của ngươi. Một tôn đạo nhân cuồng vọng nói, ngươi chỉ là kẻ đáng thương luyện hư kỳ, mặc dù có chút số phận, nhưng mà ngươi vĩnh viễn không biết tu sĩ đại thừa trung kỳ lợi hại ra sao, càng không hiểu một tôn đạo nhân ta lợi hại. Tiểu tử, chờ sau khi lão phu luyện hóa ngươi, ngươi sẽ trở thành đá kê chân của ta. À đúng thế, Tùy Qua chỉ là tu sĩ luyện hư kỳ, còn không có năng lực khôi phục thân thể cường đại như tu sĩ hợp thể kỳ, lúc này bị một tôn đạo nhân xuyên thủng thân thể, giam cầm nguyên thần, nhìn qua thì lành ít dữ nhiều, rất nhanh sẽ bị một tôn đạo nhân luyện hóa mất. Nhưng ngay lúc này, thân hình Tùy Qua đột nhiên tỏa ra sinh cơ cường đại, không chỉ gương mặt của hắn khôi phục như cũ, hơn nữa thương tổn trên mặt Tùy Qua bị vô số rễ cây hồng mông thụ và hồng mông tử khí cuốn chặt cùng với cánh tay một tôn đạo nhân. Tiên đan, làm sao có thể? Một tôn đạo nhân hoảng sợ nhìn qua Tùy Qua, hắn biết lực lượng tiên đan đã khôi phục thân thể Tùy Qua trong khoảnh khắc, hơn nữa cũng tiến hành giam cầm hắn. Không có gì không có khả năng. Tùy Qua nói, ngươi vĩnh viễn không hiểu một hoàng lợi hại như thế nào. Đáng chết, nhân bảo nhất thể. Một tôn đạo nhân vừa muốn khôi phục nhân bảo nhất thể công kích Tùy Qua, nhưng mà Tùy Qua căn bản không cho một tôn đạo nhân cơ hội này, rễ cây hồng mông thụ cùng hồng mông tử khí đồng loạt cuốn tới, giống như muốn cuốn chặt một tôn đạo nhân. Muốn chết. Một tôn đạo nhân giận dữ hét lên, kiếm gỗ đào không ngừng trảm rễ cây hồng mông thụ. Hồng mông nộ. Tùy Qua hét lớn một tiếng, đột nhiên rễ cây hồng mông thụ có cửu dương chân hỏa sáng lên, không ngừng thiêu đốt thân thể một tôn đạo nhân, lúc này cánh tay của hắn bắt đầu bốc cháy, hơn nữa càng ngày càng lan qua các bộ phận thân thể khác. Hồng mông thụ là thiên thảo, cho nên không bị ngũ hành hạn chế, nhưng mà một tôn đạo nhân lại không được, hắn là thể chất một hệ, cửu dương chân hỏa chính là khắc tinh của một hệ, tự nhiên là thiêu đốt càng mạnh mẽ, huống chi Tùy Qua còn dùng hồng mông tử khí cuốn lấy một tôn đạo nhân, làm cho hắn không cách nào hoàn toàn ngăn cản cửu dương chân hỏa xâm nhập. Chặt tay. Một tôn đạo nhân cũng tàn nhẫn, trực tiếp chặt đứt một cánh tay của mình, dù sao tu vị của hắn, muốn khôi phục cánh tay bị đứt quá dễ dàng, nhưng mà chỉ tiêu hao một ít nguyên khí mà thôi. Quả nhiên, một tôn đạo nhân lập tức thoát khỏi hồng mông thụ cùng cửu dương chân hỏa cuốn quanh, khôi phục nhân bảo nhất thể, lạnh lùng nói, tiểu tử thật độc ác, không ngờ dùng cách này âm ta, nhưng mà lão phu nhìn ngươi có bao nhiêu tiên đan có thể dùng, có mấy cái mạng nhỏ có thể tiêu xài. Sau khi nói xong, một tôn đạo nhân đã biến mất, dường như chuẩn bị đánh lén Tùy Qua lần nữa, mà hắn dùng đào tiên nhất tích cũng thật sự là có năng lực, khiến Tùy Qua không cách nào chống lại. Qua một lát sau, thân hình một tôn đạo nhân đột nhiên xuất hiện trong hư không, hơn nữa khôi phục tướng mạo sẵn có, vô cùng hoảng sợ nhìn qua Tùy Qua, tức giận nói, ngươi, ngươi tiểu súc sanh, ngươi rốt cuộc đã làm cái gì? Sở dĩ một tôn đạo nhân tức giận như thế, đó là bởi vì hắn không có biện pháp duy trì hình thái nhân bảo hợp nhất, mà tất cả là do Tùy Qua ban tặng. Không có gì. Tùy Qua nói, ngươi chỉ là hạt đào mà tiên nhân ném ra khỏi tiên giới mà thôi, không cách nào biến thành đào tiên chính thức, bởi vì nơi này không có chí tôn tiên khí, ngươi đã nhiễm tạp chất, linh tính không còn, mà ta có thể khôi phục linh tính cho ngươi, sau đó cho ngươi trở thành đào tiên chính thức. Tiểu tử, ngươi rốt cuộc đã làm gì với ta? Một tôn đạo nhân tiếp tục gào thét. ta dùng rễ cây hồng mông thụ ghim vào người của ngươi, nhưng mà thuộc pháp linh thảo tứ quan bệnh thuật này ngươi không rõ, công hiệu của nó là tăng linh tính của ngươi lên, hơn nữa đẩy nhanh quá trình lột xác giúp ngươi biến thành tiên đào, ta còn mang linh tính côn lôn đào một rút ra cho vào người của ngươi, buồn cười chính là ngươi hấp thu những linh tính kia, nhưng mà vì thế ngươi phải trả giá thật nhiều, chính là ngươi sẽ tiếp tục lột xác trở thành đào tiên. Vậy ta phải làm thế nào? Một tôn đạo nhân quát. Đào tiên chính thức có tu vị chân tiên, nhưng mà tu vị của ngươi chỉ là đại thừa kỳ, khoảng cách chân tiên còn kém rất nhiều, cho nên căn bản không có biện pháp trở thành đào tiên chính thức. Rốt cuộc ta phải làm thế nào? Một tôn đạo nhân lòng nóng như lửa đốt, hắn cảm giác được thân thể đang sinh ra biến hóa khủng bố không thể tưởng tượng được. Linh thảo tứ quan bệnh thuật của ta tăng thêm ất mộc thần châm đã dẫn động linh tính trong người của ngươi, nếu như ngươi không cách nào cung cấp đầy đủ nguyên khí lột xác trở thành đào tiên chính thức, như vậy ngươi sẽ biến về thành cây đào. Giọng của Tùy Qua như tuyên án. Biến về cây đào, không có khả năng. Một tôn đạo nhân quát, ta muốn giết ngươi. Trước kia ngươi không thể giết ta, hiện tại ngươi càng không có khả năng giết ta. Tùy Qua nhàn nhạt nói, thân thể của ngươi đã bắt đầu chuyển biến thành cây đào, mặc cho ngươi có năng lực thông thiên cũng không cách nào kháng cự quá trình chuyển biến, bởi vì đây là thiên địa pháp tắc tiên giới, trừ phi ngươi đạt tới chân tiên mới có thể biến thành hình người, mà bây giờ ngươi đã là một gốc cây, ngươi không thể kháng cự hiệu lệnh của Thanh Đế Mộc Hoàng áo giáp, hiện tại quỳ xuống cho ta. Quỳ xuống. Theo Tùy Qua quát lớn, một tôn đạo nhân cảm giác được thân thể và tinh thần của mình nhanh chóng sụp đổ, mà thân thể của hắn bắt đầu không bị ý chí và tinh thần thao túng, vậy mà phản bội hắn, bắt đầu quỳ trước mặt Tùy Qua. Không. Một tôn đạo nhân không cam lòng hét lên giận dữ, hắn vốn là người cuồng vọng tới cực điểm, hơn nữa hắn là tu sĩ đại thừa trung kỳ, sao có thể quỳ trước mặt một tên tu sĩ luyện hư kỳ con sâu cái kiến quỳ, nhưng mà một tôn đạo nhân cho dù không muốn cũng chỉ có thể quỳ xuống. Bởi vì hai chân của hắn bắt đầu biến thành thân cây, rễ cây, hắn cưỡng ép khống chế thân thể của mình, nhưng mà hai chân biến thành rễ cây lại rách ra, chuyện này khiến hắn đau tận xương cốt, nhưng lại không thể ngăn cản. Mệnh lệnh của Tùy Qua. Rất nhanh, phần bụng của một tôn đạo nhân nhanh chóng biến thành cây đào, hắn không thể không quỳ xuống, khi hắn triệt để quỳ trước mặt Tùy Qua, chỉ có đầu hắn là không biến thành cây cối, cánh tay đã biến thành cành lá, thân thể biến thành thân cây, hai chân biến thành rễ cây. Ngươi là súc sinh. Một tôn đạo nhân rất hận nhìn qua Tùy Qua. Còn không biết hối cải. Tùy Qua hừ lạnh một tiếng, nói, quả nhiên là hạt giàu ngoan cố, khó trách sẽ bị tiên nhân vứt bỏ, hôm nay ta sẽ cho ngươi biến thành bản nguyên, trở thành đạo tiên chính thức, vốn dùng linh tính của ngươi không đủ biến thành đạo tiên, nhưng mà trước đó ta tìm được một gốc côn lôn đào mộc, linh tính của nó cũng tới từ tiên đào mộc ở tiên giới, cả hai hợp nhất, hơn nữa thủ đoạn của ta có thể biến ngươi thành tiên đào mộc, lại nói tiếp ngươi phải cảm tạ ta thành toàn cho ngươi. Nếu như ta trở thành tiên đào mộc chính thức, ta nhất định sẽ giết ngươi. Một tôn đạo nhân giọng căm hận, tuy lúc này biến thành đào mộc, vẫn quanh co khúc khuỷu như trước, bảo trì tư thái quỳ, nhưng mà hắn lại hận Tùy Qua thấu xương, bởi vì hắn biết rõ triệt để biến thành tiên đào mộc thì hắn sẽ biến mất, máu huyết và ý chí của hắn sẽ lại quay về trong tiên đào mộc, trở thành chất dinh dưỡng của tiên đào mộc. Không biết. Tùy Qua nói, đến lúc đó một tôn đạo nhân đã chết, sinh mệnh mới sẽ sinh ra, hắn chắc chắn cường đại hơn ngươi, cũng càng thêm trung thành và tận tâm, sở dĩ ta nói với ngươi lời này chính là cho ngươi chết được nhắm mắt thôi, cho nên, ngươi có lẽ hiểu vì sao ta mới là Mộc Hoàng, mà ngươi không phải. Ta muốn giết ngươi. Nhất định phải giết ngươi. Một tôn đạo nhân vẫn còn tiếp tục gào thét, nhưng giọng của hắn nhanh chóng biến mất, biến thành một cây tiên đào mộc, bị Tùy Qua thu vào trong hồng mông thạch. Một tôn đạo nhân biến mất thì Thạch Nguyên lão ma lập tức trắng trợn vuốt mông ngựa Tùy Qua. Chủ nhân thật sự là thần uy cái thế, một tôn đạo nhân lợi hại như thế, không nghĩ tới lại bị chủ nhân hàng phục nhẹ nhõm như vậy. Xem ra chúng ta có thể lập tức quét qua những kẻ khác, cả thất la giới này sẽ nhanh chóng rơi vào tay của chủ nhân. Thạch Nguyên lão ma, công phu vuốt mông ngựa của ngươi thật sự quá kém cỏi. Tùy Qua bất vi sở động, nói, biết mình biết người bách chiến bách thắng, một tôn đạo nhân thật sự lợi hại, đổi lại người khác đều rất khó thu thập hắn, nhưng mà ta thì khác, ta biết rõ chi tiết của hắn, cho nên làm ra bố trí nhắm vào hắn, mà hắn lại không biết gì về ta, hơn nữa khinh thị ta, đây chính là tối kỵ. Thạch Nguyên lão ma vui lòng phục tùng gật đầu. Tùy Qua lại lắc đầu, hắn biết rõ Thạch Nguyên lão ma cũng không phải là thật sự hiểu chuyện này, xác thực, mặc dù có Tùy Qua và Vạn Thiên binh, cũng chưa chắc thật sự hàng phục được một tôn đạo nhân, cưỡng ép ra tay nhiều lắm chỉ là cục diện lưỡng bại câu thương, nhưng mà Tùy Qua lại mưu lợi, hắn đã đánh một tôn đạo nhân về nguyên hình, kỳ thật cũng không phải dựa vào bản thân mình, mà là dựa vào thiên địa pháp tắc, tiền giới pháp tắc, một tôn đạo nhân hấp thu linh tính của côn lôn đào mộc, dung hòa với linh tính trong người cho nên nhanh chóng lột xác mà thôi, quá trình này thì không cách nào nghịch chuyển. Trừ phi một tôn đạo nhân có được lực lượng nghịch thiên, thế nhưng mà hắn không có lực lượng như vậy, bởi vậy chỉ có thể trợ mắt nhìn bản thân biến thành tiên đào mộc, sau đó bị Tùy Qua thu nhập vào trong hồng mông thạch. Tiến vào hồng mông thạch, một tôn đạo nhân hoặc còn giữ lại một chút thần niệm, nhưng mà đã rơi vào trong tay Tùy Qua thì Tùy Qua nhất định phải thanh trừ thần niệm này đi, hắn sẽ không dễ dàng tha thứ cho phần tử phản cốt như một tôn đạo nhân tiếp tục tồn tại, chờ tới lúc tiên đạo thủ biến hóa xong, khi tiên đạo thủ có được lực lượng chân tiên, lúc đó một tôn đạo nhân đã triệt để biến mất. Chủ nhân, chúng ta có nên lập tức vây quét nơi khác không? Thạch Nguyên lão ma không chờ được hỏi thăm. Không, hiện tại còn không phải lúc. Tùy Qua bình tĩnh nói, một tôn đạo nhân Bạch Cốt Tiên Cung đã rơi vào trong tay của ta, đương nhiên ta muốn hoàn toàn luyện hóa nó, đến lúc đó, chúng ta thì càng có nắm chắc. Chủ nhân làm gì chắc đó, phần thắng càng lớn. Thạch Nguyên lão ma cung kính nói. Tùy Qua bổn ý chính là muốn thu phục một tôn đạo nhân, thu Bạch Cốt Tiên Cung, sau đó tiếp tục chế tạo thiên binh thần tướng, làm gì chắc đó, thận trọng từng bước, sách lược như thế không sai, nhưng mà có đôi khi kế hoạch không theo kịp biến hóa, bởi vì vào lúc Tùy Qua vừa mới lấy đi Bạch Cốt Tiên Cung, một cường giả khác hiện ra. Khá lắm, cũng dám thu một tôn đạo nhân Bạch Cốt Tiên Cung, hãy xin tên đi. Một giọng nói khác vang lên từ xa như sấm sét. Thạch Nguyên lão ma đang muốn hù dọa đối phương, lại đột nhiên nghe thấy giọng nói khác vang lên, thật không nghĩ tới, hôm nay náo nhiệt như vậy, một tôn đạo nhân lại bị người ta chém giết, ngay cả hang ổ cũng bị thu, bổn tiên cô đúng là muốn nhìn xem là ai có bổn sự lớn như thế. Ám ma quái, Ngôn Nhập Tiên, hai người các ngươi có ý mượn gió bé măng sao? Một giọng nói khác vang lên. Ám ma quái, Ngôn Nhập Tiên. Thạch Nguyên lão ma thì thào tự nói, vẻ mặt đầy hoảng sợ, hiển nhiên danh hào của hai người này quá khủng bố. Đi. Tùy Qua cuốn lấy Thạch Nguyên lão ma, sau đó lập tức trốn vào trong hư không, ý định bỏ trốn mất dạng. Ba tu sĩ đại thừa trung kỳ cũng không phải là Tùy Qua có thể chọi cứng. Cho nên Tùy Qua quyết định thật nhanh, không chút do dự, lập tức đào tẩu. Nhưng mà đối phương hiển nhiên cũng đến có chuẩn bị, đã sớm phong bế không gian. Vốn tu sĩ hóa thần kỳ có thể nhẹ nhàng xuyên qua không gian, nhưng mà lúc này Tùy Qua lại cảm giác được không gian đã cứng lại như sắt thép, căn bản không cách nào xuyên thẳng qua. Muốn đi, không dễ dàng như vậy. Đối phương cười lạnh một tiếng, nói, hôm nay các ngươi chết chắc. Không thể. Tùy Qua lạnh lùng nói, phá. Không gian phong bế cũng không phải vạn năng, cho dù là Tùy Qua dùng thảo một binh trận cũng không có biện pháp phong tỏa cả một vùng không gian, một tôn đạo nhân đào tiên kiếm tiên tiến vào cảnh giới nhân bảo nhất thể có thể chém rách hư không, vốn Tùy Qua không thể đối phó chiêu này, nhưng mà sau khi thu phục một tôn đạo nhân xong, Tùy Qua cũng đã biết rõ làm sao phá vỡ không gian. Hồng Mông Thụ là thiên thảo, cho dù còn chưa chính thức biến thành thiên thảo, nhưng mà cũng có được năng lực học tập và bắt chước rất mạnh, bởi vậy rễ cây của nó không những có thể phong tỏa không gian, đồng thời cũng có thể phá vỡ không gian, bởi vậy rễ cây Hồng Mông Thụ đâm vào trong hư không, không gian lập tức nứt vỡ, Tùy Qua tiến vào trong không gian bỏ chạy thục mạng. Khá lắm. Một trong ba cường giả quát lên. Nhưng mà, nếu để cho ngươi bỏ chạy như vậy, tên của bổn tọa sẽ đọc ngược, đuổi theo. Ba người này cũng tiến vào hư không đuổi theo. Tùy Qua không nghĩ tới ba gia hỏa này khó giải quyết như thế, chính mình xuyên thẳng qua không gian nhưng mà ba tên này còn đuổi theo, hơn nữa càng ngày càng gần, nhưng mà Tùy Qua vẫn còn có biện pháp. Hắn thúc giục Hồng Mông Thụ, làm cho rễ cây Hồng Mông Thụ bố trí rất nhiều lưới trong không gian, dùng để kéo dài ba người này tiếp cận. Nhưng ba người này đều là cường giả mạnh mẽ, càng không bị Tùy Qua kéo dài, càng không buông tha, thì nhất định phải chém giết Tùy Qua. Tùy Qua âm thầm kêu khổ, kỳ thật hắn cũng biết một trận chiến với một tôn đạo nhân sẽ kinh động một ít cường giả, nhưng mà không nghĩ tới đối phương hành động nhanh như vậy, hơn nữa còn là ba người. Nếu chỉ có một người, Tùy Qua còn có thể vừa đánh vừa lui, sau đó nghĩ biện pháp đào tẩu, nhưng mà một lần ba người, Tùy Qua cũng chỉ bỏ trốn mất dạng mà thôi, căn bản không có biện pháp chống lại, ba người này liên thủ, kỳ thật thực lực không chỉ tăng lên gấp ba đơn giản như vậy. Nhìn ngươi trốn chỗ nào, cút ra cho ta. Ba người càng đuổi theo càng gần, cuối cùng một người trong đó ra tay, phá vỡ hư không, khiến cho Tùy Qua không cách nào tiếp tục xuyên thẳng không gian bỏ chạy nữa. Mà Tùy Qua vừa chui ra, liền lập tức thúc giục Phong Lôi Sĩ bỏ chạy, tốc độ nhanh như tia chớp. Suy nghĩ của Tùy Qua rất đơn giản, nếu căn bản không có biện pháp đánh thắng đối thủ, như vậy cũng không cần suy nghĩ nhiều, lập tức bỏ chạy mất dạng là được. Nhìn ngươi có thể trốn đi nơi nào? Một giọng quát lớn, sau đó Tùy Qua liền cảm giác được sau lưng có bàn tay lớn chộp tới, một tay giống như che phủ trời xanh, làm cho hắn không cách nào trốn tránh. Khốn kiếp, thực muốn lộng chết lão tử sao? Hồng Mông nhất kích. Tùy Qua không thể không quay người, một quyền đánh về phía bàn tay kia. Nhưng mà làm cho Tùy Qua không có ngờ tới là, bàn tay này đột nhiên biến mất, làm cho một quyền toàn lực của hắn đánh vào hư không. Hiển nhiên tuyệt kỹ của đối phương đã đạt tới cảnh giới thu phát tùy tâm, không hổ là tu sĩ đại thừa kỳ. Nhưng mà Tùy Qua bởi vì có rễ cây Hồng Mông Thụ quán thông kinh mạch, lại có Hồng Mông Thạch chèo chống, cho nên một quyền toàn lực đánh hụt, cũng có thể nhanh chóng thu hồi những nguyên khí này. Vừa trì hoãn một chút, đối phương tự nhiên đuổi theo, bao vây Tùy Qua vào trong. Ba người này còn hơn hẳn thiên quân vạn mã. Hai nam một nữ, nữ là đạo cô bộ dáng như mười mấy tuổi, tư sắc thường thường, nhưng mà đằng đằng sát khí, có lẽ chính là Ngôn Nhập Tiên. Một người khác toàn thân đen kịt, mọc ra khôi giáp như hắc thiết, trên đầu còn có hai sừng nhọn, tên này có lẽ là ám ma quái. Dường như hắn đoạt xá thân thể ma nhân mà tu luyện tới mức này. Còn có một người là một tiểu lão đầu thấp bé già nua, nhưng mà lão nhân này thoạt nhìn rất rắm thí, phi thường cuồng vọng, cho nên Tùy Qua trực tiếp chỉ vào tiểu lão đầu, nói ra: ngươi là người phương nào, ngăn đường của ta làm gì? Bổn tọa Sơn Trung lão nhân. Tiểu lão đầu lạnh lùng nói: ngăn cản đường của ngươi đương nhiên là vì phát tài. Tiểu tử ngươi dám đi ăn cướp một tôn đạo nhân, vì sao chúng ta không thể cướp ngươi chứ? Nếu ta có thể ăn cướp một tôn đạo nhân, chẳng lẽ không dám đánh cướp các ngươi sao? Tùy Qua lạnh lùng nói. Cướp của ba người chúng ta. Sơn Trung lão nhân cười lạnh, nói: nếu như ngươi có bản lĩnh đối kháng ba người chúng ta thì không có chuyện chia trốn. Đúng thế, đạo lý kia rất đơn giản. Tùy Qua ngữ khí bình tĩnh trở lại, nói: như vậy, chúng ta đổi một loại phương thức khác nói đi, chuyện ăn cướp tạm thời không nói tới, ngươi đã vì phát tài, ta ngược lại có một con đường tài lộ, không biết ba vị có hứng thú nghe hay không? Chờ chúng ta bắt ngươi, cái gì của ngươi cũng là của chúng ta. Ngôn Nhập Tiên đột nhiên nói ra, độc nhất là lòng dạ đàn bà, lời này quả nhiên không giả. Tiên cô ngươi quá gấp, hẳn là ngươi vẫn là lão xử nữ à? Tùy Qua cười lạnh, mắng nữ nhân là lão xử nữ, đây chính là lời độc ác nhất, cho dù là Ngôn Nhập Tiên cũng không chịu nổi. Nghe Tùy Qua nói thế, nàng giận tím mặt, quát: tiểu tử, bổn tiên cô nhất định phải bầm thay ngươi thành vạn đoạn. Các vị không nhìn xem đây là cái gì? Tùy Qua cũng không muốn lập tức động thủ với ba người này, cho nên lập tức xuất ra một vật, bảo đảm bọn họ không động thủ trước. Thứ này chính là hài cốt thần ma chính thức, cũng là vật mà ba người ước mơ tha thiết. Tùy Qua biết rõ, cho dù là một tôn đạo nhân hay ba gia hỏa này đều không cách nào tinh luyện hài cốt thần ma ở mặt sau Thất La giới trở thành hài cốt thần ma chính thức, thậm chí không có người nào có thể làm được, nếu không khẳng định hài cốt nơi đây cũng không có quy mô như thế. Mà Tùy Qua có thể làm được, cho nên hắn có tiền vốn đàm phán với người ta, cũng chính bởi vì điểm này, lúc trước Thạch Nguyên lão ma mới bắt Tùy Qua, kết quả bị Tùy Qua trấn áp. Đây mới là hài cốt thần ma thật sự, chớ vội động thủ. Ám ma quái vội vàng quát bảo Ngôn Nhập Tiên dừng tay. Sơn Trung lão nhân cũng suy nghĩ như thế, thừa nhận Tùy Qua tạm thời có tư cách đàm phán với bọn họ. Kể từ đó, Ngôn Nhập Tiên tự nhiên không thể lập tức động thủ với Tùy Qua, nếu không cũng chỉ bị ám ma quái cùng Sơn Trung lão nhân liên thủ ngăn cản. Ngươi làm sao có được hài cốt thần ma chính thức? Ám ma quái hỏi, ở đâu ra? Không làm từ đâu ra cả, là ta luyện chế. Tùy Qua bình tĩnh nói, đây là giao dịch giữa ta và một tôn đạo nhân. Ngươi luyện chế? Không có khả năng, ngươi cùng một tôn đạo nhân có giao dịch gì? Ám ma quái tiếp tục hỏi, đồng thời thi triển bí thuật làm cho âm thanh của Tùy Qua cùng ba người bọn họ không truyền đi. Thật là ta luyện chế. Tùy Qua nói, một tôn đạo nhân giao dịch với ta, hắn sẽ thu hài cốt thần ma đại thừa kỳ, độ kiếp kỳ, sau đó ta sẽ luyện chế, như vậy hắn có thể tạo nên bạch cốt tiên cung chính thức, không nghĩ tới hắn vừa đi đã bị các ngươi làm rối. Vừa đi? Tinh quang trong mắt Sơn Trung lão nhân lóe lên, nói, ngươi nói là một tôn đạo nhân còn chưa chết. Dùng tu vị của ta làm sao dễ dàng giết hắn? Tùy Qua nói, một tôn đạo nhân tu vị tăng lên tới cảnh giới khác, nhưng mà thời điểm đột phá gặp chút vấn đề, bởi vậy tạo thành Thiên Mang Sơn sụp đổ, hắn cũng tạm thời rời đi, không thể ngờ hắn vừa rời đi, các ngươi lại muốn thu bạch cốt tiên cung của hắn, ta đương nhiên chỉ có thể ngăn cản. À, rõ ràng có chuyện này. Ám ma quái nghi ngờ. Các ngươi không nên tin tiểu tử này. Ngôn Nhập Tiên nói, dứt khoát rút nguyên thần của hắn ả, đã biết rõ hắn nói thật hay giả. Nếu như ta không có nguyên thần, vậy không thể luyện chế hài cốt thần ma cho các ngươi rồi. Tùy Qua nói, các ngươi nên cân nhắc rõ ràng, miễn phải hối hận, luyện đan sư có thể luyện chế hài cốt thần ma chính thức như ta, chỉ sợ các ngươi không tìm thấy người thứ hai, nếu không phải xem các ngươi khó chơi, ta mới mặc kệ các ngươi, dùng khả năng luyện đan của ta, cho dù đi tới chỗ nào đều được xem là khách quý. Tiểu tử, ngươi thật cuồng vọng. Sơn Trung lão nhân hừ lạnh một tiếng, nói, đúng vậy, nếu ngươi thật sự có bổn sự này, lão phu cũng có thể xem ngươi như khách quý, nhưng mà, nếu ngươi không có bổn sự này, như vậy nhất định chết không thể nghi ngờ. Hai người các ngươi, thật muốn tha hắn một lần. Ngôn Nhập Tiên dùng thần niệm hỏi Sơn Trung lão nhân cùng ám ma quái. Nếu như tiểu tử này thực sự có bổn sự như thế, vậy chúng ta phát đạt. Sơn Trung lão nhân nói. Cho nên, tạm thời lưu hắn một mạng cũng không sao, dù sao chỉ cần chúng ta cao hứng, tùy thời lấy mạng của hắn. Nhưng mà ta cảm thấy được tiểu tử này quỷ kế đa đoan. Ngôn Nhập Tiên vẫn lo lắng, dựa vào trực giác nữ nhân, nàng vẫn thấy Tùy Qua không đơn giản, hơn nữa tiểu tử này nói năng đắc tội nàng, đáng chết vạn lần. Mặc cho hắn quỷ kế đa đoan thế nào, chỉ cần đi địa bàn của Sơn Trung lão nhân, hắn có chạy đằng trời. Ám ma quái hừ lạnh một tiếng. Đúng vậy, tiền cô ngươi không cần đa tâm. Sơn Trung lão nhân nói,

dù sao hắn cũng không có ý định hợp tác chính thức với Thiên Thai Tông và những tông môn kia, chỉ bằng mặt không bằng lòng mà thôi. Đại soái, tông chủ Thiên Thai Tông Đằng Nguyên Thường cười ha hả, nói, lần trước đại soái đánh lén nơi trú quân của Côn Lôn Tông, thu hoạch hơn ngàn người, thật sự là một công lớn, làm cho bổn tông chủ và các tông môn khác lau mắt mà nhìn, nhưng mà sau khi đại soái đánh lén thành công, Côn Lôn Tông lại nổi giận trả thù chúng ta, không biết đại nguyên soái có biện pháp ứng phó gì không? Có tông chủ các ngươi bày mưu nghĩ kế, cần gì bản đại soái phí tâm? Tùy Qua cười ha hả, chỉ uống rượu. Đại soái khiêm tốn. Đằng Nguyên Thường nói, đại soái dẫn quân bất phàm, vừa nhìn đã biết rõ sức chiến đấu bưu hãn, cho nên bổn tông chủ hy vọng đại soái nên lập tức đánh dẹp Côn Lôn Tông cùng Thiên Hoàng Đạo Tông đi. Tông chủ hẳn là quên, bản soái trước đó từng nói qua, đại quân đánh dẹp chúng ta đang tĩnh dưỡng. Tùy Qua nhàn nhạt nói, đương nhiên hắn không dễ dàng làm bia đỡ đạn cho người ta. Đại nguyên soái, các ngươi cũng tĩnh dưỡng cả buổi, hôm nay chiến sự càng ngày càng kịch liệt, hẳn là các ngươi định khoanh tay đứng nhìn sao? Đằng Nguyên Thường ngữ khí bắt đầu trở nên không quá hữu hảo. Đại quân của bản soái tuy có trăm vạn, nhưng mà so với môn nhân của Thiên Thai Tông và các tông môn khác, cho dù số lượng hay thực lực còn chênh lệch quá lớn, điểm này bản soái lòng dạ biết rõ, cho nên nếu như tông chủ không có biện pháp ngăn cản đối phương trả thù, đại quân của ta có bản lĩnh gì ngăn cản chứ? Tùy Qua nhàn nhạt nói, tông chủ quá để mắt ta rồi. Nói như vậy, đại nguyên soái ý định kháng mệnh. Đằng Nguyên Thường lạnh lùng nói, tu sĩ tông môn còn lại nhìn qua Tùy Qua, xem ra phải ra oai phủ đầu với đại soái này rồi, ai bảo hắn không nghe lời đi làm bia đỡ đạn chứ? Kháng mệnh. Tùy Qua cười lạnh một tiếng, nói, đại quân của bản soái là quân của Vương Triều Tần Hán, chỉ thuần phục Vương Triều Tần Hán, tuy Thiên Thai Tông là tông môn hộ quốc của Vương Triều Tần Hán, nhưng ngươi cũng không có khả năng ra lệnh cho bản soái, chỉ có đế vương của Vương Triều Tần Hán mới có khả năng ra lệnh cho đại quân của ta. Đế vương. Đằng Nguyên Thường khinh thường nói, ta và ngươi cũng biết, đây chỉ là hoàng đế bù nhìn mà thôi, đế vương gì cũng chỉ kẻ yếu, chỉ có chúng ta mới thật sự là hoàng giả, bá chủ, đại nguyên soái, ngươi cân nhắc thế nào? Không cần cân nhắc. Tùy Qua nói, ta đã nói qua rồi, đại quân của ta đang nghỉ ngơi và khôi phục. Theo bổn tông chủ thấy, người mới cần phải nghỉ ngơi và khôi phục a. Đằng Nguyên Thường một câu hai ý nghĩa. Không sao. Tùy Qua vẫn không quan tâm tới Đằng Nguyên Thường uy hiếp. Chỉ cần tông chủ có bản lĩnh để ta đi nghỉ ngơi và khôi phục, bản soái đi nghỉ ngơi và hồi phục hai ngày cũng không sao, nhưng mà chỉ sợ tông chủ không có bổn sự này. Làm càn. Đằng Nguyên Thường vỗ án, cái bàn của hắn biến thành bột mịn. Hắn hung dữ trừng mắt Tùy Qua, nói, ngươi dám khiêu chiến quyền uy của bổn tông chủ, ngươi cũng nên biết, đây là tìm chết. Vậy tông chủ chờ cái gì, động thủ là được. Tùy Qua nói, tốt, ta đang chờ đây. Hai vị bớt giận. Thời điểm này một người đứng ra làm hòa giải, người nọ là tông chủ Viết Liên Tông, hắn nhìn Tùy Qua cùng Đằng Nguyên Thường nói, hai vị đều là người một nhà, nếu lúc này long tranh hổ đấu thì chỉ có kẻ địch khoái trá, việc cấp bách vẫn nên nghĩ biện pháp ứng phó Côn Lôn Tông cùng Thiên Hoàng Đạo Tông Nga. Nếu như hai người các ngươi đánh nhau sống chết, chẳng lẽ không phải càng là tổn thất của mọi người sao? Vậy phải xem ý của tông chủ Đằng Nguyên Thường rồi. Tùy Qua bình tĩnh nói, bản soái thứ nhất đã nạp danh trạng, chém giết hơn ngàn người Côn Lôn Tông, chẳng lẽ còn chưa đủ sao? Nhưng mà, tông chủ không nên bức bách ta, bản soái tự nhiên chỉ có thể như thế. Đó là bởi vì ngươi không thức thời. Đằng Nguyên Thường lửa giận không có biến mất. Không thức thời. Tùy Qua cười lạnh nói, tông chủ Đằng Nguyên Thường, hôm nay bản soái sẽ nói cho rõ. Bản soái thống ngự trăm vạn đại quân, mục đích là tiêu diệt toàn bộ Côn Lôn Tông ngoại tộc và Thiên Hoàng Đạo Tông dư nghiệt, không phải làm bia đỡ đạn cho kẻ khác. Trăm vạn quân của ta có thể chết, nhưng mà phải chết có giá trị, có ý nghĩa, mà không thể làm bia đỡ đạn mà chết. Nếu không, bản soái đã phụ lòng trăm vạn tướng sĩ này rồi. Nhất tướng công thành vạn cốt khô, đây là chuyện đương nhiên. Đằng Nguyên Thường lãnh khốc vô tình nói, đại soái nếu như ngay cả điểm này cũng không nhìn thấu, còn có gì tư cách gì làm đại soái? Không bằng như vậy. Tùy Qua nói, ta biết rõ tông chủ Đằng Nguyên Thường và các vị ở đây xem thường đại quân của ta, như vậy chúng ta nên lập đồ ước, dùng thời gian một tháng làm hạn định, nếu như đại quân đánh dẹp của ta giết nhiều dư nghiệt Côn Lôn Tông cùng Thiên Hoàng Đạo Tông hăng năm đại tông môn các ngươi, về sau bảo chúng ta làm bia đỡ đạn thì bổn soái không nói hai lời, nếu như chúng ta thắng đồ ước này, Thiên Thai Tông và các tông môn khác không được xen vào tự do của đại quân chúng ta, thế nào? Tốt. Đằng Nguyên Thường bất đắc dĩ, đành phải đáp ứng đồ ước với Tùy Qua, huống hồ hắn cũng không tin Tùy Qua có bổn sự thắng được đồ ước. Đại quân Vương Triều Tần Hán thực lực như thế nào thì mọi người vô cùng rõ ràng, căn bản không có khả năng mạnh bằng năm đại tông môn, cũng không có hiệu suất cao. Đã như vậy, bản soái cáo từ. Tùy Qua đột nhiên ra khỏi phòng nghị sự. Chờ thân ảnh Tùy Qua biến mất, một tu sĩ trong đó nhìn Đằng Nguyên Thường nói ra, tên đại nguyên soái này thật sự quá liều lĩnh, đại quân Vương Triều cấp dưới của Viết Liên Tông của ta, bảo bọn chúng đi chết, chúng cũng không dám nói chữ không trước mặt của ta. Đúng vậy, đại quân Vương Triều Tần Hán này quá hung hăng càng quấy. nhưng mà người ta đánh thắng trận đầu, chém giết hơn ngàn môn nhân Côn Lôn Tông, đã có tiền vốn liều lĩnh. Một người khác nói ra, nếu như bọn chúng thật sự giết nhiều hơn năm tông môn chúng ta, đến lúc đó thật sự là mất mặt. Không có khả năng. Đằng Nguyên Thường hừ lạnh nói, những quân đội vương triều này có bao nhiêu khả năng chứ? Đúng vậy. Một tu sĩ khác gật đầu đồng ý, Tùy Qua quay về đại doanh, triệu tập Hổ Thiên Hành và các đại tướng quân khác. Vừa rồi, tông chủ Thiên Thai Tông mời bổn soái đi bàn đại sự. Tùy Qua nói thêm, cái gọi là đại sự, chính là để đại quân chúng ta đi làm bia đỡ đạn, nhưng mà bị ta lập tức từ chối, bởi vì bản soái đã nói qua, ý nghĩa tồn tại của đại quân chúng ta chính là tinh nhuệ nhất của vương triều Tần Hán, chúng ta không chỉ đánh dẹp Côn Lôn Tông cùng Thiên Hoàng Đạo Tông, về sau chúng ta còn phải đánh dẹp tông môn khác, vì vương triều Tần Hán lập nên trụ cột thiên cổ kiên cố. Nhưng người Thiên Thai Tông làm sao bỏ qua? Một người hỏi. Đương nhiên bọn chúng sẽ không bỏ qua rồi. Tùy Qua nói, cho nên, chúng ta lập một đồ ước, trong một tháng đại quân của chúng ta sẽ giết người Côn Lôn Tông, Thiên Hoàng Đạo Tông ít hơn so với năm tông môn khác, chúng ta sẽ mặc cho Thiên Thai Tông điều khiển, trái lại Thiên Thai Tông sau này không ngăn cản chúng ta hành động, chư vị, nói cho bản soái biết, các ngươi có tự tin này hay không? Có. Chúng tướng đồng loạt đáp. Tốt. Tùy Qua gật gật đầu, sau đó tiếp tục nói ra, bản soái nhiều khi không ở trong quân, phong cho Hổ Thiên Hành làm phó soái, hy vọng các vị tướng quân dưới sự thống lĩnh của phó soái chém giết Dương Nghiệt Côn Lôn Tông cùng Thiên Hoàng Đạo Tông, để đại quân của chúng ta dương danh lập vạn. Chúng tướng lĩnh mệnh. Trong lòng đại quân này, uy vọng Hổ Thiên Hành trên thực tế rất cao, bởi vì Hổ Thiên Hành là bất tử tướng quân, thành danh đánh đâu thắng đó, nhưng mà những người này cũng không biết, Hổ Thiên Hành trên thực tế là một tay Tùy Qua bồi dưỡng nên. Tuy Tùy Qua trên danh nghĩa là đại nguyên soái của đại quân, nhưng mà đây chỉ là thuận tiện cho hắn làm bố cục, bởi vì đại quân này chính là con cờ quá trọng yếu với Tùy Qua, nhưng mà đối với hành quân bày trận, Tùy Qua cho rằng Hổ Thiên Hành càng lành nghề hơn, cho nên cho hắn tiếp nhận chuyện đại quân đánh dẹp là được, mà Tùy Qua lui ra sau màn, một phương diện có thể thuận tiện cho Tùy Qua, một phương diện khác càng làm thành thạo hơn. Sau 3 ngày, Hổ Thiên Hành xuất lĩnh 20 vạn đại quân tiến hành chiến đấu lần đầu tiên, một trận chiến này Tùy Qua âm thầm ẩn núp, thay Hổ Thiên Hành ứng phó với đám tu sĩ đại thừa kỳ khủng bố kia, mà Hổ Thiên Hành thì buông tay đánh giết đệ tử Thiên Hoàng Đạo Tông cùng Côn Lôn Tông, một trận chiến này Tơ River Ducker tiếp giết hơn 4000 người đệ tử Côn Lôn Tông cùng Thiên Hoàng Đạo Tông, có thể nói là chiến tích rực rỡ. Nhưng mà Tùy Qua cũng không bỏ qua công lao, nếu như không phải hắn tiếp tiến công luân phiên của vài tu sĩ đại thừa kỳ, chỉ sợ Hổ Thiên Hành xuất lĩnh đại quân đã bị tổn thất thảm trọng. Tu sĩ đại thừa kỳ lực lượng thật sự quá kinh khủng. Nhưng mà ở chiến trường chính diện, chênh lệch giữa đại quân và tu sĩ tông môn thấy rõ, tuy so thực lực từng tu sĩ mà nói, đại quân đánh dẹp yếu hơn tu sĩ tông môn, nhưng mà sức mạnh chỉnh thể lại lớn hơn vài lần, bởi vì đại quân đánh dẹp quân lệnh như núi, hung hãn không sợ chết, hơn nữa còn am hiểu bày trận với nhau, giúp nhau đón đỡ, mà tu sĩ tông môn lại thường thường vì tư lợi, vì bản thân mình, cho nên cứng đối cứng với quân đội càng thua thiệt. Chém giết 4000 tu sĩ tông môn, bỏ mình hơn 500 người. Hổ Thiên Hành trận đầu báo cáo thắng lợi, sĩ khí đại quân đánh dẹp như cầu vồng, thành danh bất tử tướng quân càng vang dội. Tùy Qua yên lòng, hắn xếp đệ tử Thần Thảo Tông, Long Đằng vào trong đại quân cũng không chết ai. 7 ngày sau, Hổ Thiên Hành lại dẫn người chiến đấu, lại giết hơn 3000 người. Hai lần chiến đấu làm thanh danh đại quân đánh dẹp tăng lên như núi, làm cho đám người Đằng Nguyên Thường cũng phải nhìn thẳng vào chi đại quân này. Mà người Côn Lôn Tông cùng Thiên Hoàng Đạo Tông càng nhìn đại quân này như cây gai trong mắt, hơn nữa nhiều lần xuất động tu sĩ đại thừa kỳ chuẩn bị trấn áp đại quân đánh dẹp này, nhưng đều bị Tùy Qua ngăn cản, bởi vì Tùy Qua có rễ cây hồng mông thụ kéo dài đại quân tới mỗi góc, cho nên bất luận một chút gió thổi cỏ lay gì cũng phát hiện ra. Sau nửa tháng, trải qua vài lần chiến đấu, hơn nữa trước đó trấn áp hư ảnh Phật Đà và hấp thu tinh thần lực của Tùy Qua rốt cuộc tìm được cơ hội đột phá, tiến vào Thiên Tinh Tâm Công thập nhất trọng. Thiên Tinh Tâm Công tổng cộng chỉ có thập nhị trọng, thập nhất trọng vô cùng huyền diệu, chuyện này làm cho tinh thần lực của Tùy Qua thoải mái bao phủ khoảng cách 10 vạn dặm, hơn nữa càng cẩn thận tỉ mỉ, bất luận biến hóa nhỏ nào cũng có thể nhận biết được, hơn nữa Tùy Qua mang tinh thần lực dung hòa với hồng mông thụ, khiến cho rễ cây hồng mông thụ kéo dài ra ngoài, tất cả đều nằm trong khống chế của Tùy Qua, mặt khác hắn có thể càng nhẹ nhàng chế tạo giả thân, nhất là sau khi thay mận đổi. Đào, quả thật là dễ dàng đánh tráo. Nhưng mà đối với Tùy Qua mà nói, trọng yếu nhất chính là ngưng tụ mảnh vỡ pháp tắc hóa thần kỳ, hơn nữa chế tạo cảnh giới đang hóa thần kỳ, mặc dù là tại Thất La giới, hóa thần kỳ cũng là đạo khảm nhiều người không thể vượt qua, cho nên rất nhiều người đều bị kẹt ở cái hạm này, bởi vậy cho dù là đại quân đánh dẹp hay là tông môn Thất La giới, đại bộ phận tu sĩ vẫn có tu vị nguyên anh kỳ, trong Thần Thảo Tông cùng Long Đằng còn có Thiên Lam Kiếm Tông cũng chỉ có một ít hóa thần kỳ mà thôi. Nhưng mà có cảnh giới đang hóa thần kỳ và mảnh vỡ pháp tắc, tình huống đã hoàn toàn bất đồng, Tùy Qua rốt cuộc có thể tăng thực lực Thần Thảo Tông cùng Long Đằng lên một cấp bậc, mặc dù chỉ là một cảnh giới, nhưng mà thực lực chỉnh thể tăng lên ngàn lần, vạn lần, đến lúc đó Thần Thảo Tông cùng Long Đằng đối mặt với tu sĩ thế giới khác cũng chiếm ưu thế. Hơn nữa tùy qua luyện chế tiên đan, tiên dược, thực lực môn nhân Thần Thảo Tông cùng Long Đằng sẽ đột nhiên tăng mạnh, thời điểm này rốt cuộc tùy qua cũng nhìn thấy ánh sáng thắng lợi. Đại quân đánh dẹp của Vương Triều Tần Hán thanh danh rõ ràng, một tháng này tổng cộng chém giết đệ tử Côn Lôn Tông cùng Thiên Hoàng Đạo Tông vượt qua 16,000 người, vượt xa bất cứ tông môn nào trong năm đại tông môn. Chiến tích này làm cho đám người Đằng Nguyên Thường sợ hãi, nhưng mà tùy qua xem ra, đây là chuyện bình thường. Tông môn chiến đấu tuy phi thường kịch liệt, phá hư cũng phi thường lớn, nhìn như đánh cho thiên hôn địa ám, trên thực tế mỗi một lần chiến đấu số người tham gia tuy nhiều, nhưng mà bỏ mình không nhiều. Vì sao? Bởi vì sinh mệnh lực của tu sĩ vô cùng cường đại, mà lại hành động mau lẹ, một khi phát hiện tình huống không đúng thì lập tức ăn đan dược, chạy trốn, cho nên trừ phi trực tiếp bị chém giết, nếu không rất khó chết đi. Tuy cũng có tu sĩ thực lực mạnh mẽ ra tay miểu sát binh sĩ, nhưng mà bởi vì cái gọi là binh đấu binh, tướng đấu tướng, những tu sĩ cường đại rất ít khi ra tay với tu sĩ bình thường. Cho dù có động thủ cũng có cao thủ trong trận doanh đối phương ngăn cản, dù sao tu vị càng cao, tai mắt càng nhạy cảm. Cho nên đại quân đánh dẹp trong một tháng giết hơn 16,000 người đã là chiến tích hết sức kinh người. Trận đồ ước này không hề nghi ngờ là tùy qua thắng lợi. Đằng Nguyên Thường mặc dù có chút không phục, nhưng mà cũng chỉ nhìn tùy qua cho thấy quyết định của Thiên Thai Tông. Từ đó về sau, đại quân đánh dẹp có thể tự hành động, nhưng mà phải cố định thuần phục Thiên Thai Tông. Đối với quyết định này, tùy qua chỉ cười nhạt một tiếng, bởi vì hắn biết rõ sau khi giải quyết xong Thiên Hoàng Đạo Tông, sẽ tới phiên Thiên Thai Tông năm đại tông môn, danh dự của đại quân đánh dẹp cũng không phải tùy tiện mà có, nhưng phàm là tông môn thất la giới cũng chỉ cần không hợp quy tắc, sẽ bị đánh dẹp. Tất cả ngu quỷ thần xà đều phải bị tiêu diệt. Trong một tháng này Thiên Hoàng Đạo Tông cùng Côn Lôn Tông tổng cộng tổn thất gần 40,000 môn nhân đệ tử. Đối với hai tông môn mà nói là tổn thất lớn, bọn họ biết rõ thế cục này tiếp tục như vậy, tình huống của hai tông môn sẽ không ổn. Cho nên Côn Lôn Tông cùng Thiên Hoàng Đạo Tông quyết định thay đổi chiến cuộc, bọn họ làm ra một hành động khiến năm tông môn sửng sốt, hạ chiến thư. Nội dung chiến thư là tại tuyên cổ chiến trường quyết một trận thắng thua với năm tông môn. Chuyện này có ý nghĩa tinh nhuệ của Côn Lôn Tông cùng Thiên Hoàng Đạo Tông sẽ xúc động toàn bộ, một trận chiến này có lẽ không chỉ là quyết thắng thua, thậm chí còn là quyết sinh tử, đương nhiên cũng sẽ quyết định vận mệnh của cả thất la giới sau này. Hạ chiến thư quyết chiến, quyết tử chiến. Côn Lôn Tông cùng Thiên Hoàng Đạo Tông bỗng nhiên làm ra quyết định như thế khiến tùy qua cũng có chút ngoài ý muốn. Trước kia Thiên Hoàng Đạo Tông cùng Côn Lôn Tông liên thủ tác chiến với tông môn khác trong thất la giới, song phương đều có tổn thất, nhưng mà còn chưa tới mức dao động căn cơ, mà thời điểm này Côn Lôn Tông cùng Thiên Hoàng Đạo Tông bỗng nhiên liên hợp hạ chiến thư, quyết chiến với năm tông môn, chuyện này còn quá sớm, có câu tục ngữ gọi là chó cùng rứt dậu, chó gấp cũng có thể nhảy tường. Mà bây giờ hiển nhiên còn chưa tới lúc Côn Lôn Tông cùng Thiên Hoàng Đạo Tông chính thức nguy cấp. Chuyện này vẫn làm cho tùy qua cảm thấy quái dị. Nhưng mà ứng phó như thế nào với Thiên Hoàng Đạo Tông cùng Côn Lôn Tông là chuyện của năm đại tông môn thương nghị với nhau, không liên quan tới đại nguyên soái như hắn. Cho dù trải qua độ ước lúc trước, đại quân đánh dẹp đã có chút danh khí trong tu sĩ thất la giới, nhưng mà hiển nhiên còn chưa đủ tư cách bình khởi bình tọa với tông môn. Duy nhất có thể khẳng định là, nếu như song phương thật muốn quyết chiến, đại quân đánh dẹp là chạy không thoát, phải vô điều kiện tham chiến. Nếu không năm đại tông môn lập tức trở mặt. Một trận chiến này thắng bại khó có thể đoán trước. Vốn tùy qua có thể nhìn bọn họ giết nhau mà không quan tâm, nhưng mà đại quân đánh dẹp là quân cờ trọng yếu của tùy qua, liên quan đến đại kế phản công thế giới nhân loại, bởi vậy hắn nhất định phải cam đoan đại quân này tồn tại, hơn nữa còn do mình sử dụng. Muốn đạt tới mục đích này, biện pháp duy nhất chính là tích lũy vốn liếng. Cường giả chính thức của Thiên Hoàng Đạo Tông cùng Côn Lôn Tông rốt cuộc mạnh bao nhiêu, tùy qua cũng còn không chính thức làm cho rõ ràng. Nhưng mà có thể kết luận Thiên Hoàng Đạo Tông cùng Côn Lôn Tông hay năm đại tông môn, cường giả chính thức của bọn họ còn chưa hiện thân, bởi vậy tùy qua muốn bảo toàn quân cờ trọng yếu vào lúc này lại cần lực lượng mạnh hơn nữa, càng phải có nhiều tiền vốn hơn. Mà tiền vốn này tới từ mặt sau thất la giới. Khoảng cách quyết chiến cuối cùng còn nửa tháng. Tùy qua rời khỏi nơi đóng quân, lần nữa đi vào mặt sau thất la giới, hôm nay mặt sau thất la giới đã không còn tình cảnh như lúc trước tùy qua tới. Mặt sau thất la giới vốn là nơi phi thường bình tĩnh, nhưng mà trong loạn thế chính là thế ngoại đào viên. Mặt ngoài thế giới đã dại loạn, những tu sĩ mặt sau không quan tâm tới, cho dù là thần tiên cũng không phải không có lo lắng, huống chi chỉ là tu sĩ, thử hỏi những tu sĩ mặt sau có thể trơ mắt nhìn tông môn của mình bị diệt, trơ mắt nhìn đồ đệ của mình bị người ta giết. Có lẽ có chút tu sĩ có thể hoàn toàn thờ ơ, nhưng cũng không phải tu sĩ nào cũng vong tình. Ví dụ như Thiên Diệp Lão Quân, bà ta tới để báo thù thay cho Sơn Trung Lão Nhân đấy. Thiên Diệp Lão Quân trong mắt tùy qua chưa đủ trình độ, ngược lại người cứu Thiên Diệp Lão Quân là địch giả thần quân ở trong Thiên Tán Cương. Chắc hẳn chính là tán tiên, đây mới là tồn tại tùy qua chính thức kính sợ, nhưng mà tùy qua không có xúc động như vậy, trực tiếp tự xung phong liều chết giết vào Thiên Tán Cương, hắn hiện tại tới mặt sau thất la giới chính là càn quét hài cốt thần ma, bởi vì chỉ có đầy đủ hài cốt thần ma thì hắn mới có thể chế tạo thiên binh thần tướng, chế tạo một chi. Đại quân cường đại không gì cản nổi. Đến mặt sau thất la giới, tự nhiên là do Thạch Nguyên lão ma dẫn đường, Tùy Qua có thể càn quét hài cốt mặt sau cả Thất La giới, lúc này Tùy Qua đã cho Hồng Mông thụ lột xác sang hình thái khác, hơn nữa tu vị của hắn tăng lên cảnh giới mới, đã có thể tranh hơn thua với tu sĩ mặt sau của Thất La giới, bởi vậy Tùy Qua lúc này không cần ẩn giấu, được Thạch Nguyên lão ma dẫn dắt, tới những nơi đặc thù ở mặt sau Thất La giới, Thiên Tuyệt Trì. Thiên Tuyệt Trì, trên thực tế nó là vực sâu, một vực sâu dung nham. Sở dĩ nơi này có hai chữ Thiên Tuyệt, là bởi vì nơi này không có một ngọn cỏ, không có bất kỳ tánh mạng nào, bởi vì không có chút linh khí nào cả cho nên ngay cả tu sĩ cũng không lựa chọn tu luyện ở đây. Tới đây tu luyện còn không đạt được chỗ tốt gì, ngược lại sẽ hao phí nguyên khí bản thân, thử hỏi ai làm chuyện như thế chứ? Ngay cả Thạch Nguyên lão ma cũng không biết Tùy Qua vì sao tới đây. Bởi vì nơi này có thứ tốt. Tùy Qua dùng ngón tay chỉ vào dung nham dưới Thiên Tuyệt Trì. Đang ở phía dưới. Vật gì tốt? Thạch Nguyên lão ma nhịn không được hỏi. Hài cốt thần ma. Tùy Qua nói, nhưng mà, chỗ tốt không chỉ là những thứ này, đợi lát nữa, ngươi sẽ biết rõ. Thạch Nguyên lão ma cũng không dám hỏi nhiều, cùng kính đứng bên cạnh Tùy Qua, chờ đợi Tùy Qua phân phó. Hồng Mông Thụ xuất hiện trên người Tùy Qua, sau đó rễ cây Hồng Mông Thụ thông qua hai chân Tùy Qua đâm vào trong nham thạch chắc chắn, hơn nữa rễ cây Hồng Mông Thụ sinh trưởng nhanh chóng, trở nên khổng lồ, nham thạch chắc chắn dưới rễ cây Hồng Mông Thụ xâm lấn lại yếu ớt như đậu hũ. Choảng, choảng. Nham thạch chắc chắn không ngừng rạn nứt, hình thành từng khe hở, rễ cây Hồng Mông Thụ kéo dài vào trong nham thạch mặc dù nhiệt độ cao, cho dù là tu sĩ cũng không chịu nổi, nhưng mà đối với Hồng Mông Thụ lại không có ảnh hưởng, bởi vì trên nhánh cây Hồng Mông Thụ có chín đầu Tam Túc Kim Ô. Nếu như so nhiệt độ, những dung nham này còn không bằng cả nước tắm của Tam Túc Kim Ô, Tùy Qua cho rễ cây Hồng Mông Thụ xâm nhập vào trong dung nham. Thiên Tuyệt Trì, tuy nơi này đoạn tuyệt sinh cơ, nhưng mà Tùy Qua lại cảm giác được nơi này từng là nguồn gốc của sự sống trên Thất La giới, dung nham nhìn thì mang tới hủy diệt, nhưng trên thực tế nó lại mang tới sinh cơ, Thất La giới rất nhiều tánh mạng đã từng phun trào ra từ chính dung nham, biến thành hạt giống chất chứa sinh cơ. Cho nên Thiên Tuyệt Trì tuy là tuyệt địa, nhưng mà đối với Tùy Qua mà nói, đây kỳ thạc là nơi khởi nguồn của sự sống trên Thất La giới. Rễ cây Hồng Mông Thụ không ngừng chui vào sâu trong dung nham, nhiệt độ càng ngày càng cao, cho dù là tu sĩ đại thừa kỳ cũng không cách nào vào nơi sâu nhất của nơi này, nhưng mà Hồng Mông Thụ lại có thể làm được. Kéo dài, không ngừng kéo dài. Rốt cuộc rễ cây Hồng Mông Thụ đã chạm vào nơi sâu nhất của dung nham, đây cũng là trung tâm của Thất La giới. Ở chỗ này, tất cả đều là dung nham nhiệt độ cực cao. Nhưng mà đúng như Tùy Qua đoán trước, nơi này không phải cái gì cũng hoàn toàn là dung nham, còn có nhiều thứ không có bị nhiệt độ cao hòa tan. Mà những vật này chính là hài cốt thần ma, chính là hài cốt thần ma ngoài độ kiếp kỳ tán tiên. Bởi vì hài cốt tu sĩ đại thừa kỳ không cách nào thừa nhận nhiệt độ cao như thế. Nhưng mà hài cốt thần ma trong dung nham không nhiều, chỉ có vài trăm chiếc, chuyện này làm cho Tùy Qua hơi thất vọng, bởi vì dựa theo hắn suy đoán nơi này cũng phải hơn cả ngàn bộ, Tùy Qua xem ra, tu hành trong dung nham rất tốt, tuy rất nhiều tu sĩ không cách nào tới đây, nhưng mà đối với độ kiếp kỳ mà nói, đây là nơi tu hành vô cùng tốt. Trong dung nham này xem như không hề có linh khí, nhưng sự thật cũng không phải là như thế. Trong dung nham ẩn chứa sinh cơ và nguyên khí phong phú, nhưng mà những sinh cơ, nguyên khí này bị nhiệt độ cực cao dung hòa là một thể, không thể phân ra, cho nên cho dù là tu sĩ biết rõ trong dung nham có vật chất dinh dưỡng, nhưng cũng rất khó hấp thu, bởi vì răng tốt khẩu vị mới có thể tốt, nếu như không có đủ tu vị, muốn hấp thu cái gì đó trong dung nham cũng khó khăn, ngược lại còn có thể mất mạng. Rễ cây Hồng Mông Thụ nhanh chóng mở rộng ra mỗi góc của dung nham, hài cốt ở đây bị ngâm hơn vạn năm, tất cả đều bị rễ cây Hồng Mông Thụ cuốn đi. Sau đó bị Tùy Qua thu nhập vào trong Hồng Mông Thạch. Đáng tiếc là những hài cốt thần ma này số lượng không làm Tùy Qua thỏa mãn. Thạch Nguyên lão ma ở bên cạnh hỏi Tùy Qua, chủ nhân, cần đổi nơi không? Hài cốt thần ma ở đây xem như không còn rồi. Không cần đổi nơi gấp như thế. Tùy Qua bình tĩnh nói, thả gốc cây vào trong Hồng Mông Thụ, ném vào trong dung nham, đây là sinh mệnh chi thụ. Tùy Qua ném gốc sinh mệnh chi thụ vào dung nham, dụng ý rất rõ ràng, chính là muốn dùng sinh mệnh chi thụ đi hấp thu tánh mạng chi lực trong dung nham. Tuy sinh mệnh chi thụ rễ cây khó có thể ngăn cản dung nham nóng chảy, nhưng mà có Hồng Mông Thụ phối hợp thì khác, mà đối với Hồng Mông Thụ, sinh mệnh chi thụ càng am hiểu hấp thu tính mạng chi lực, một khi tánh mạng chi lực bị chia lìa, nguyên khí bị Hồng Mông Thụ hấp thu. Hai cây phối hợp, chất dinh dưỡng trong dung nham không ngừng rót vào Hồng Mông Thụ cùng sinh mệnh chi thụ. Tuy đây là dung nham, nhưng đây là nơi khởi nguồn sự sống của Thất La giới, cũng là nguồn suối tính mạng, chính bởi vì tu sĩ độ kiếp kỳ tán tiên ý thức được điểm này, cho nên mới lựa chọn tu hành trong dung nham, bởi vì mới càng thêm dễ dàng lĩnh ngộ áo nghĩa phản bản bồi nguyên. Đẩy tính mạng lên cấp độ huyền diệu, phi thăng tiên giới. Hồng Mông Thụ cùng sinh mệnh chi thụ không ngừng hấp thu nguyên khí cùng tánh mạng chi lực, hơn nữa không ngừng lớn mạnh bản thân, rễ cây tiếp tục chui vào sâu trong dung nham, mà tinh thần của Tùy Qua cũng mở rộng theo. Nhưng mà thời điểm này Tùy Qua cảm giác được có cường giả tiến tới, là khách không mời. Thì ra là Long Tuyền chân nhân, thất kính. Thạch Nguyên lão ma nhận ra người tới, khách khí nói một câu. Thạch Nguyên lão ma. Long Tuyền chân nhân rất là ngạo mạn, nói: "Ngươi ở nơi này làm gì vậy? Đây là đồ đệ mới thu của ngươi sao?" Thạch Nguyên lão ma nào dám xem Tùy Qua là đồ đệ, cười khổ nói: "Chân nhân, đây là chủ nhân của ta, ngươi nhìn lầm rồi." "Chủ nhân?" Long Tuyền chân nhân lúc này mới dò xét Tùy Qua một phen, ánh mắt kinh nghi bất định, nói: "Ngươi là người phương nào, tới Thiên Tuyệt Trì muốn làm gì?" Long Tuyền chân nhân nghe thấy Tùy Qua là chủ nhân của Thạch Nguyên lão ma thì ngữ khí hơi kiên kỵ, ngữ khí cũng bớt đi vài phần vênh váo tự đắc. "Ta tới nơi này làm chuyện gì, với ngươi có quan hệ gì?" Tùy Qua nói: "Nếu quả thật không phải chuyện của ngươi, chúng ta cáo từ." Tùy Qua không nghĩ đắc tội đối phương, cũng không muốn trèo giao tình với đối phương. "Từ biệt cũng không sao." Long Tuyền chân nhân nói: "Các ngươi có thể đi." Ngụ ý muốn Tùy Qua cùng Thạch Nguyên lão ma rời khỏi. Nếu không có Long Tuyền chân nhân đắn đo tu vị chính thức của Tùy Qua, chỉ sợ hắn đã động thủ. Chân nhân dường như không biết đạo lý trước sau sao. Tùy Qua nói: "Chân nhân không thấy chúng ta cũng đang tu luyện ở đây, à bản chân nhân mới là chúa tể nơi đây." Nói đến đây, Long Tuyền chân nhân sắc mặt đột nhiên đại biến. "Thật can đảm, người dám hấp thu hài cốt thần ma trong Thiên Tuyệt Trì của lão phu, tiểu tử, không nên ép bản chân nhân trở mặt, nhanh giao hài cốt thần ma trong Thiên Tuyệt Trì ra đây, nếu không giết không tha." "Tốt một câu giết không tha." Tùy Qua hừ lạnh một tiếng, nói: "Xem ra không có gì để nói, Long Tuyền chân nhân, nếu như hiện tại ngươi đi thì ta sẽ không quan tâm tới, một khi ngươi động thủ với ta thì ngươi phải chết không nghi ngờ." Hung hăng càng quấy, ngươi cho rằng ai cũng ngu xuẩn như Thạch Nguyên lão ma sao, mặt ngươi bài bố. Long Tuyền chân nhân tức giận nói: "Bản chân nhân muốn cho ngươi biết thực lực khủng bố của tu sĩ đại thừa hậu kỳ." Hết chương 1645. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.